Không. Pưng. Chạy. Trình phát của cả YouTube và cả Facebook đều đã được khởi chạy. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin, xin mến chào những người bạn thân thiết. Chúng ta lại gặp nhau hàng ngày. Cho phép là mình cũng không chào riêng bất kỳ ai cả, bởi vì hôm nay cả hai đều đã chạy rồi. Mong các bạn một lần nữa xác minh hộ mình xem là cái mic nó đã ổn chưa, camera các thứ đã ổn chưa. Cũng xin lỗi anh em là ngày hôm nay tối nay thì mình có mưa, ở trên này mưa, mình không có đi ship cắm chim. Tuy nhiên là mình cũng đang hóng hớt cái vụ án, cái vụ án của Linh Lé. Sau khi mà nó thách thức cộng đồng mạng, thách thức các mạnh thường quân, phốt nó lên trên các nhóm kín, nó thách luôn đó các bạn. Nó thách các mạnh thường quân là phốt nó lên nhóm kín hộ cái nhanh lên. Thì quả thật là các bạn ấy phốt thật, cộng đồng mạng phốt thật, phốt nó lên rất là nhiều nhóm. Và đã lên rồi thì mình đang mải hóng hớt ở trong cái nhóm phòng chút giận của BitVN, nên là mình quên mất thời gian lên sóng. Mình xin lỗi anh em. May quá Toàn Béo nó nhắc anh ơi đến giờ lên sóng, anh không lên khán giả người ta nhổ đầu anh, bảo ok anh xin lỗi anh quên mất, anh mải hóng hớt quá. Tính mình thì kiểu nó hay hóng hớt á. Ok, kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập cuối cùng của Cây Gạo Thắt Cổ của tác giả Mộc Mộc. Bây giờ là đã có hai vong hồn rồi, con hầu và cô nở, và có lẽ là cũng chuẩn bị phải trả giá của con mụ hai và thằng Nam. Chúng ta sẽ cùng theo dõi xem tiếp tục như thế nào. Ông Chí ông gặp cái thằng Tiến ở cái vùng rừng núi đó thì có cái điều gì, thì chúng ta sẽ, Nguyễn Ngọc Hải ngày mai sẽ có, sáng ngày mai 8 giờ sẽ có luyện khí 3.000 năm nghe. Thì chúng ta sẽ cùng xem như thế nào. Để ủng hộ tác giả Mộc Mộc, các bạn hãy truy cập vào Facebook của tác giả Mộc Mộc mà A Tũng đã dán ở phần mô tả của video. Đọc rất nhiều những tác phẩm khác. Anh nghe nói là Mộc Mộc hình như có một cái tác phẩm mới rồi đúng không ạ? Để ủng hộ A Tũng, các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới đông đảo bạn bè của mình. Và đừng quên hãy donate cho A Tũng qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu tập cuối cùng của Cây Gạo Thắt Cổ. Tác giả Mộc Mộc. Trong làn sương lạnh của núi rừng, thằng Tiến kể cho mọi người nghe về xuất thân của nó. Nó ở Dốc Mường, tỉnh Điện Biên. Trước kia bố nó là ông thầy mo trong bản. Nó cũng được bố nó truyền cho một chút tài nghệ bùa phép. Mà hơn hết, nó là người dân vùng núi. Nó biết ở trong cái vùng đại ngàn ấy có những gì nguy hiểm rình rập ở xung quanh. Lúc nhìn thấy bà cụ đi vào, thằng Tiến nhận ra. Nó biết ngay giữa rừng già này đêm hôm, có làm sao mà lại xuất hiện một bà già lụ khụ như thế. Từ lúc đi vào thì thằng Tiến vẫn luôn ngồi cạnh ông Chí, tay vẫn lăm lăm cây gậy mà sẵn sàng. Đợi mà bà già đó hành động, nó cũng ra tay ngay lập tức. Được biết, theo lời kể của thằng Tiến, bà lão ấy chính là ma rừng, thường hóa thành người già, thành trẻ em để mà xin cơm xin nước. Nếu như mà có gặp phải thì mặc kệ, không được chỉ trỏ lại gần, làm ngơ mà đi. Chứ nếu như mà tiếp chuyện nó thì ắt sẽ bị dẫn đi quanh rừng, mãi mãi không thể bước chân ra khỏi rừng già mà chết. Thằng Tiến ngồi kể đến đây, mọi người ai nấy đều nuốt nước bọt, đánh ực một cái, ngồi xuống lại với nhau mà run lên bần bật. Nhìn mọi người, thằng Tiến lại cười ha hả lên mà trấn tĩnh. Thôi, mọi người đừng có sợ, có tôi đi rồi không có sao. Cái đám ma rừng này vớ vẩn, đâu có làm gì mọi người được đâu. Nói đoạn, thằng Tiến cười cười rồi xua mọi người đi ngủ. Đêm nay nó sẽ canh ca đầu tiên. Ngồi bên cạnh ông Chí, thằng Tiến hỏi: Ông chủ, ông đang nghĩ cái gì thế? Ông vẫn chưa hoàn hồn à? Ông yên tâm, có cháu đây rồi, ông đừng có sợ. Nói đoạn, thằng Tiến ưỡn ngực ra đưa tay lên vỗ bồng bốp. Ông Chí còn đang trầm tư suy nghĩ, thấy thằng Tiến hỏi, ông thở dài: nhớ lại cảnh tượng sau khi bị con ma rừng nó thôi miên. Sau khi bị con ma rừng che mắt, hóa ra cảnh về ngôi làng ở giữa rừng xuất hiện trước mặt của ông Chí. Một ngôi làng đầm ấm hạnh phúc với những gia đình vui vẻ bên bếp lửa hồng. Thoạt nhiên ông Chí đứng lại trước một ngôi nhà, trong ấy có ba thế hệ. Người đàn ông đang bổ củi, người vợ đang thổi cơm cùng với hai đứa bé quây quần bên hai ông bà mà vui tươi hạnh phúc. Cảnh tượng trước mắt làm cho ông Chí nhớ lại đứa con gái đã mất. Cứ thế ông cứ đờ người ra đó mà nhìn. Một trong hai đứa bé thấy ông Chí liền chạy ra kéo ông vào bên trong. Bác ơi, bác vào nhà chơi với chúng cháu. Bố mẹ, ông bà ơi, có bác này bác ấy cứ đứng ở ngoài này. Đứa bé nói đoạn rồi kéo ông Chí. Cùng lúc đó, bỗng nhiên cái đầu của đứa bé nó rơi xuống đất mà lăn lông lốc. Ông Chí ngẩng đầu lên nhìn xung quanh thì cảnh tượng lại biến đổi, trở thành một cái màn chém giết vô cùng thảm khốc. Xác người cứ thế nằm la liệt đổ xuống mặt đất. Ông Chí cảm thấy cánh tay như là bị ai đó kéo mạnh, giật mình nhìn xuống, thấy đứa bé vẫn cứ nắm lấy tay của ông mà kéo đi sành sạch. Nó còn đưa tay nhặt lại cái đầu đang nằm lăn lông lốc ở dưới đất đặt lên trên cổ mà nói: Ông, bác đi với cháu, cháu thích bác lắm. Bác đi với cháu, đi với mọi người. Ông Chí hốt lắm, ông cứ thế vùng vẫy muốn thoát khỏi tay của đứa bé nhưng không được. Miệng của ông còn muốn hét lên, thế nhưng kỳ lạ là dù cho cố gắng đến khàn cả cổ cũng chẳng ai để ý. Cùng lúc ấy, thằng Tiến cho ông uống nước có lá bùa thì ông Chí mới tỉnh lại. Ông kể đến đây thì ở bên ngoài những tán cây bỗng nhiên chuyển động xào xạc. Kèm theo đó là những tiếng cười khanh khách vang lên, vang vọng khắp mọi nơi. Loáng thoáng có tiếng bọn trẻ con đang chạy ráo rác cười đùa quanh đây. Thằng Tiến thấy có sự lạ, chạy ra phía túi đồ lấy ra một cây kiếm gỗ, một vài lá bùa màu vàng, rồi bắt đầu lẩm nhẩm niệm chú. Một lúc sau, tiếng động cùng tiếng cười cứ xa dần, vọng mất hút vào trong rừng sâu. Ở quê, bà Màu sau khi từ phòng của bà Hai về thì giống như là trở thành một người khác. Con mèo đen đứng ở bên ngoài bậu cửa, nó nhảy thẳng lên tay của bà ấy mà nằm, thi thoảng lại kêu lên. Về buồng, bà Màu ngồi nhìn ra ngoài ô cửa sổ, nhớ chồng, chẳng biết bây giờ ra làm sao. Không biết là ông đã lấy được hàng hay chưa, bao giờ ông mới về với bà. Bà cứ ngồi ấy mà suy nghĩ, một đống hỗn độn. Không biết từ bao giờ, bà Màu bỗng nhiên lại thân thuộc với con mèo như thế, cứ ôm lấy con mèo mà thủ thỉ. Dần dần về sau, đám người trong nhà hàng đêm cứ thấy bà Màu ngồi trong buồng nói chuyện với con mèo, thi thoảng bà còn cười lên khinh khích. Có những lúc bà lại khóc tu tu. Ấy mà lạ, hễ ai đi ngang qua buồng bà biết ngay mà gọi tên rõ lắm. Càng ngày, đám người làm càng sợ. Ban đêm chúng nó sợ phải đi ngang qua buồng của bà Màu lắm. Đứa nào đi qua mà không bị bà gọi thì cũng nghe thấy tiếng cười, tiếng khóc của bà. Có đứa đi ngang qua, liếc vào trong, thấy bà mở phắt cửa ra, nhìn nó nghiêng nghiêng cái đầu gọi mà cười khành khạch. Đêm hôm nay, trăng vẫn sáng như thường lệ. Thằng Nam lại mò qua phòng bà Hai mà chăm sóc. Kể từ cái đêm bà Hai bị ngất xỉu, thằng Nam ít ra ngoài hẳn. Nó cứ thế mà túc trực ngày đêm bên ấy. Chẳng hiểu cớ làm sao, đêm nay thằng Nam thấy trong người bất an, nó cứ đi ngang đi dọc. Bà Hai khó chịu mà gằn giọng: Này, thế mày làm sao đấy Nam? Cứ đi qua đi lại, bà chóng hết cả mặt. Mà này, bà đói rồi, mà xem xuống bếp lấy cái gì cho bà ăn tạm. Chứ thế này rồi thằng cu con nó phá, bà chả ngủ được. Thằng Nam nghe đến việc về xuống bếp lúc nửa đêm thì nó hốt lắm. Chả là từ buồng của bà Hai đi xuống bếp thì phải đi ngang qua buồng của bà Màu. Những chuyện quái gở bấy lâu nay đâu phải là nó không biết. Nhưng mà vì đứa bé, nó cố nuốt nước bọt đánh ực mà đánh lều đi xuống. Thằng Nam mở cánh cửa buồng, rón ra rón rén đi về hướng căn bếp. Lúc đi qua buồng của bà Màu, thằng Nam cố đi thật chậm, vừa đi vừa giọng cái tai lên mà nghe. Ấy nhưng mà thoạt nhiên hôm nay ở trong ấy lại yên tĩnh đến kỳ lạ. Thằng Nam lúc này thấy không có gì khác lạ, nó thở phào nhẹ nhõm, cắm đầu cắm cổ mà đi một mạch xuống gian bếp. Đứng trước cửa gian bếp, đưa mắt nhìn xung quanh một lượt rồi mới đẩy cửa đi vào. Thằng Nam vừa quay mặt vào trong buồng, cùng lúc đó trước mặt nó lại xuất hiện một hình ảnh. Một hình ảnh làm cho nó giật thót mình, bởi vì không ai khác, ấy chính là bà Màu đang đứng ấy. Bà Màu dạng háng ra, đang mài con dao xoèn xoẹt xoèn xoẹt ở dưới đất. Nghe tiếng mài dao đến rợn cả người, làm cho thằng Nam tê dại. Thằng Nam cất giọng lắp bắp: Bà ơi, bà, đêm hôm rồi bà không ngủ, bà làm gì ở dưới đây thế? Nó nói đến đây thì bất giác bà Màu đứng phắt dậy, đi thẳng tới chỗ nó. Bà giơ con dao ra phía trước, bổ nhào đến mà rít lên: Nam đi à con, Nam đi à, mày làm gì mà giờ này còn xuống bếp thế? Bà mà sao? Là để bà nấu cháo cho con ăn đấy Nam ơi. Thằng Nam nghe xong còn chưa kịp hiểu mô tê gì, nó gãi gãi cái đầu, rón rén đi lại gần. Bà bảo cái gì? Con không hiểu. Không để cho thằng Nam hỏi hết câu, bà Màu ngước mắt lên nhìn thằng Nam, đôi mắt long lên sòng sọc mà rít lên: Hiểu? Hiểu cái gì? Anh muốn hiểu gì hả anh Nam? Thế chẳng phải là anh chặt xác tôi ra? Anh Nam, trả mạng cho tôi, trả mạng cho tôi. Đến đây, bà Màu vung con dao bổ một đường ngang mặt của thằng Nam. Thằng Nam chân mềm nhũn cả ra, nó quay đầu định bỏ chạy. Nhát dao chém một đường vào lưng của nó, khiến nó gào lên đau đớn. Nó đẩy cánh cửa bếp mà cứ thế vừa chạy vừa khua tay ra đằng sau lưng để ôm vết thương nặng nề. Đôi lúc nó ngoảnh lại nhìn, thấy bà Màu vẫn đang đuổi theo ngay sau lưng, chỉ cách độ nó vài bước chân. Thi thoảng bà lại giơ dao lên người của thằng Nam mà bổ tối bổ bội. Được một hồi, cả người của thằng Nam bê bết máu. Thế nhưng giữa cái cơn sống chết ấy, nó cũng phải nghiến răng mà chạy. Ở đằng sau, tiếng khóc vẫn cứ đuổi sát không rời. Nam cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy, cũng không quan tâm là chạy đi đâu nữa. Cho đến khi đến bên một gốc cây, nó đứng lại thở hồng hộc, nhìn xung quanh. Thoạt nhìn nó không thấy bóng dáng của bà Màu đâu. Nó ngồi bệt xuống đất, đưa cái tay còn lại đang ướt be bét máu, cố gắng bịt những vết chém lại. Nó ngồi thở dốc mà không biết rằng, ở trên đầu của nó có hai người đàn bà đang ngồi vắt va vắt vẻo nhìn xuống mà tét miệng ra cười. Một lúc có vẻ như đã thuận khí, thằng Nam gồng mình định đứng dậy thì ở đằng sau lưng có giọng nói của đứa trẻ con lanh lảnh vang lên: Bố ơi, bố, bố đi đâu đấy? Thằng Nam giật mình đánh thót quay lại, miệng lẩm bẩm chửi thề: Mẹ nó chứ, nửa đêm nửa hôm, làm sao lại có trẻ con, sao lại có trẻ con ở đây? Ông từng này tuổi, đã vợ con đéo đâu gì mà có đứa gọi bố. Nói đến đây, nó quay phắt lại thể hiện ra ngay trước mắt. Nguyên si một đứa bé sơ sinh, người còn đỏ hon hòn, bám tòn ten ở trên cái thân cây. Nhìn thằng Nam, mặc dù nhoẻn miệng cười, ấy nhưng tiếng khóc lại phát ra choe choe choe choe của trẻ sơ sinh. Cái dây rốn của nó quấn quanh cái thân cây, thỉnh thoảng lại ngọ ngoại chọc chọc vào người của thằng Nam. Một màn khiếp đảm hiện ra trước mắt. Thằng Nam ngã ngửa về đằng sau, cứ thế lấy chân đạp phành phạch mà lùi lại. Ở trên đầu của thằng Nam, tiếng cười the thé vang lên. Tiếng cười nghe vô cùng rùng rợn, xoáy sâu vào trong thần trí. Nó ngẩng đầu lên nhìn thì thấy hai cái bóng. Nó nhận ra ngay chính là cô Nở và con Hầu đang ngồi vất va vắt vẻo ở trên cây mà nhìn xuống. Người thì cười, kẻ thì khóc. Thằng Nam quay mình định bỏ chạy, ấy nhưng mà nó dường như bị giữ chân lại. Nó mất đà ngã rúi rồi. Nó cố gắng ngẩng mặt lên mà nhìn. Không biết từ bao giờ cái dây rốn của đứa bé đấy quấn chặt lấy chân của nó mà lôi đi sành sạch. Thằng Nam dùng móng tay bấu víu xuống mặt đất, thế nhưng cũng chẳng được. Những móng tay của nó bị bật lật cả ra bung bét, máu cũng tuôn ra phè phè. Miệng thằng Nam không ngừng gào thét. Cứu, cứu tôi với, cứu, cứu tôi với. Cô Nở ơi, cô Nở, tôi xin cô tha cho tôi, cô Nở ơi. Hầu ơi, mày tha cho anh, mày tha cho anh với, Hầu ơi. Vừa nói, thằng Nam vừa cố gắng vùng vẫy. Chẳng mấy chốc, nó bị kéo đến gốc cây gạo. Nó cố gắng dùng nốt sức lực còn lại mà gỡ cái dây rốn ra, nhưng không được. Cho đến khi tay của thằng Nam như là bị ai điều khiển, nó cứ thế đưa tay lên mặt. Từ từ nó ấn hai cái ngón tay be bét máu của nó lên trên cái tròng mắt, móc luôn hai cái con ngươi đỏ lòm lòm, còn nguyên cả đường gân máu xuống. Thậm chí ở trong cái tròng mắt ấy, cái con ngươi màu đen còn đang đảo qua đảo lại. Đoạn nó đưa hai cái con ngươi ấy xuống mồm mà nhai. Cái óc mắt đấy nổ đến bép một cái, bắn ra một tia chất dịch đen đen đỏ đỏ. Thằng Nam vừa nhai vừa nhút, tay còn lại nó quờ đại đâu một miếng mảnh sành ở dưới đất, rồi từ từ đặt lên trên bụng. Nó ấn mạnh dần, cho đến khi ở trên bụng của nó xuất hiện một vạch máu. Hai cái mảng thịt toạc cả ra, cái bụng của thằng Nam sổ ra nguyên cả một đống ruột. Thằng Nam cứ thế mà bốc từng đoạn ruột, quấn lên trên cành cây, rồi vắt ngang cổ. Cho đến khi một hồi, xác của nó lủng lẳng treo trên cây gạo. Đây chính là cây gạo, nơi mà nó đã từng treo xác cô Nở. Đâu đó quanh đây, chỉ còn tiếng người đàn bà cứ cười khùng khục, âm thanh vang đi trong gió. Lúc thằng Nam đi ra ngoài, bà Hai nằm ở trong buồng mà chờ đợi, nhưng chẳng thấy nó đâu. Bấm bụng có khi là thằng này nó sợ, nó không dám về. Bà Hai cố gắng đứng dậy bước ra. Vừa mới mở được cánh cửa ra thì bà giật mình hoảng hốt, bởi vì ngay trước mặt bà là bà nhìn thấy bà Màu tay lăm lăm con dao đi thẳng đến. Cảm giác có chuyện chẳng lành, bà hốt hoảng đóng sầm cửa lại, thì bỗng con dao phập một cái đâm xuyên qua cái cánh cửa gỗ mỏng. Mũi dao còn thò ra ngay sát mặt của mụ Hai, khiến cho mụ ngã lăn quay cả ra đất. Mụ Hai cuống cuồng bò dậy, lập tức đẩy đống bàn ghế ra để chặn cửa, mồm không ngừng lẩm bẩm: "Ôi trời ơi, chết rồi. Ông Chí ơi, ông đang ở đâu? Ông đang ở đâu ông ơi? Cái nhà này loạn cả rồi. Rồi ôi, bà cả sắp giết con mình, ông Chí ơi, là ông Chí ơi." Ở bên ngoài, bà cả đang dùng con dao đâm từng nhát vào cánh cửa. Chẳng mấy chốc, cánh cửa vỡ toang. Mụ Hai đang ngồi rúm gió ở góc tường, mồm vẫn không ngừng kêu than, nước mắt nước mũi chảy ra tèm lem. Chị Bảo ơi, chị Bảo, chị cả ơi, chị bị làm sao thế? Chị tỉnh lại đi, em đây, em là ai đây? Mụ hai còn đang khóc lóc van xin như chưa hiểu chuyện gì, thì cùng lúc đó bà Màu đi đến bên cạnh ngồi xuống. Cái đầu của bà Màu ngoẹo sang một bên, đôi mắt nhìn chăm chăm vào mặt của mụ hai mà cất giọng lanh lảnh. Dì ơi, dì làm sao thế? Con đây, nở đấy, thế dì làm sao mà khóc? Thế gặp con dì không vui à dì ơi? Dì phải trả mạng cho con chứ dì ơi. Dì chết đi, chết đi. Nói đến đây, bà Màu từ từ đưa tay cầm con dao lên cao mà bổ xuống. Cùng lúc ấy, ở bên ngoài vang lên một tiếng sét đến chói tai, át luôn cả tiếng gào thét của con mụ hai. Ở ngoài cửa xuất hiện một bóng người sừng sững. Tiếng của thằng Long hốt hoảng vang lên. Bà ơi, không được đâu bà ơi, bà. Thằng Long lao đến ôm chặt lấy bà Màu, giữ tay bà lại, cố gắng giật con dao ra khỏi tay bà Màu mà ném ra bên ngoài. Bà Màu lúc này sắc mặt thay đổi, quay sang nhìn thằng Long. Bà hai thì hốt hoảng. Bà Màu dường như là tỉnh lại, ánh mắt của bà lạc thần, đang không hiểu chuyện gì. Có chuyện gì thế Long? Sao bà lại ở đây? Sao mà buồng bà hai lộn xộn thế này? Thế chúng mày lại phá phách cái gì phải không? Nói đoạn xong như vậy, rồi bà Màu lại thẫn thờ quay ra ngoài mà đi. Vừa bước ra đến cửa, khóe miệng của bà Màu khẽ nhếch lên một nụ cười, chỉ trong một giây, rồi lại trở lại như bình thường. Thấy bà Màu quay đi, thằng Long mới vội vàng đỡ bà hai lên trên giường. Bà ơi, thế có chuyện gì đấy bà? Mụ hai còn đang hoảng lắm, không nói gì cả, cứ bỏ lên giường mà nằm im thiên thít. Chỉ một chút nữa thôi, nếu như mà thằng Long không tới kịp thì chắc là bây giờ mụ cũng đã be bét máu. Thấy bà hai không nói năng gì, thằng Long cũng không dám hỏi gì thêm. Nó đỡ bà lên trên giường, rồi chào bà về buồng. Thì bà hai gọi nó. Long ơi, Long, mày ở lại đây chơi, chơi cho bà ngủ. Nói đoạn, mụ nằm vật xuống mà ngủ thiếp đi. Có lẽ mụ mệt mỏi quá, để mặc thằng Long gãi đầu gãi tai chả kịp hiểu gì. Trong giấc mơ, mụ mơ thấy thằng Nam toàn thân bị chém, thịt cứ rụng lả tả, có những mảng treo lủng la lủng lẳng. Nó cứ đứng ở cửa nhìn mụ, rồi lắc đầu bước đi. Mụ vùng dậy cố gắng đuổi theo, thế nhưng thằng Nam đã biến mất từ bao giờ. Chương 13, hội ngộ. Trong đêm, mọi thứ cô tịch lắm, chỉ vọng lại có tiếng con mèo nó kêu, nghe ai oán não nùng. Sáng sớm ngày hôm sau, ngay phía gốc gạo ở đầu làng, người ta đã xì xầm bàn tán. Trong đám đông có giọng người phụ nữ vang lên. Thôi chết rồi, thế này thì chết rồi. Cái làng này bị ma ám rồi. Cứ như thế này thì có khi là phải bỏ xứ mà đi thôi, mấy bà mấy chị ơi. Sau câu nói ấy, mấy người xung quanh đều gật đầu lia lịa. Tiếng bàn tán lại càng thêm rầm rĩ. Cũng chẳng ai quan tâm đến cái xác của thằng Nam còn đang treo lủng lẳng ở trên cây. Bỗng nhiên một người đàn ông cất giọng. Kể ra từ sau khi cô nở nhà ông Chí treo cổ tự tử ở đây, thì cái làng này cũng xảy ra biết bao nhiêu là chuyện với các ông các bà nhây. Đợi, các bà xem, giờ đến cả người hầu nhà ông Chí cũng ra đây mà treo cổ này. Từ xa, đám gia đình nhà ông Chí bắt đầu đi tới. Đi đầu là bà Màu, sau đó là thằng Long cùng với vài kẻ hầu người hạ khác. Tới nơi, cảnh tượng trước mắt làm cho thằng Long trợn mắt há cả mồm. Ở trên cây gạo, đúng cái đoạn cô nở thắt cổ, xác của thằng Nam cũng đang treo lủng lẳng ở đó. Khiếp hơn nữa là trên người của thằng Nam hiện lên bao nhiêu là vết chém. Hai hốc mắt thọt lỏm vào bên trong đen xì xì. Ở trước bụng là vết rạch dài đến cả gang tay, ruột ở bên trong cứ lòng thòng ra. Đoạn ruột bị kéo ra dùng làm sợi dây thắt cổ thì treo tòn ten ở trên kia, chẳng hiểu làm sao mà gánh được sức nặng của cả một người. Nhìn thấy cảnh ấy, người nhà ông Chí kẻ thì ôm bụng, đứa thì bê miệng, quay sang hai bên mà nôn thốc nôn tháo. Bà Màu nhìn mọi người đang xì sầm thì khó chịu, lệnh cho thằng Long đem hạ xác thằng Nam xuống đem về. Thế còn đứng đấy làm gì? Đưa xác thằng Nam về cho bà. Đoạn bà quay người bỏ đi. Dọc đường từ nhà bà ra đây, chẳng biết là bao nhiêu tiếng điều tiếng bàn tán xì sầm loạn vận, làm cho bà bực lắm. Người ta nói nhà bà vô phúc, nhà bà mạt vận, rồi thì con gái bà hóa quỷ về mà giết người nhà. Có khi con hầu mất tích cũng là chết đường chết chợ ở đâu đó rồi cũng nên. Những tiếng bàn tán lọt vào trong tai của bà Màu, bà tức lắm. Bà nắm chặt tay đi một mạch thẳng về nhà. Bà quyết đợi ông Chí về sẽ làm cho sáng tỏ chuyện này. Về đến nhà, bà Màu lệnh cho đám người đi mua một chút đồ, rồi mời ông thầy cúng qua làm cái lễ nhỏ để đưa thi thể của thằng Nam ra ngoài nghĩa địa. Từ lúc thi thể của thằng Nam được đưa về tới sân nhà ông Chí thì bà Hai cứ như là người mất hồn. Bà ngồi ở trên giường ôm cái bụng ngày một to mà khóc dấm dứt. Sâu trong thâm tâm của bà, thế là thằng Nam đã chết, đứa bé trong bụng đã mất đi người cha thực sự. Nhưng rồi, điều làm bà suy nghĩ hơn cả là cố làm sao mà thằng Nam lại chết. Những vết chém liên tiếp ở trên người nó là ai gây ra? Hình ảnh thằng Nam đặt sóng xoài ở ngoài sân hiện ra khiến cho bà ta ớn lạnh. Bà ta run rẩy lẩm bẩm: thôi chết rồi, không lẽ nào nó chết là do bà cả giết. Thôi đúng rồi, chính là con mụ đấy nó giết thằng Nam rồi. Đã mời là Nam. Nghĩ đến đây, trong người bà xuất hiện một cảm giác bất an, một mớ suy nghĩ hiện ra. Có làm sao mà bà Màu lại giết thằng Nam? Không lẽ bà đã biết chuyện của mình với nó, hay đơn giản hơn là cô nở? Còn đang mải suy nghĩ thì có tiếng của thằng Long với một vài người vang lên: đây đây này, thế anh thay cánh cửa này cho tôi, làm nhanh còn kịp để tối bà tôi còn nghỉ ngơi đấy. Nói đoạn thằng Long lại chạy về phía bà Hai: thưa bà, con cho người tới làm lại cho bà cánh cửa mới, chứ bây giờ con phải đi lo tang sự cho thằng Nam. Bà nghỉ ngơi, từ giờ đến chiều tối là có cửa mới bà ơi. Nói đoạn thằng Long liền quay đi, thế nhưng nó lại bị bà Hai gọi lại: Long, thế mày quay lại đấy, bà bảo này, mày ra bảo chúng nó làm cho bà cái loại gỗ nào chắc nhất, tốt nhất, bao nhiêu tiền cũng được, chọn cho bà cái loại cứng nhất đấy, hết bao nhiêu cứ bảo bà, nghe chưa? Thằng Long mặt tỏ vẻ khó hiểu: bà ơi, gỗ cửa thì dùng loại thường thường cũng được ấy, mới lại... Nó đang nói dở thì bị bà Hai quắc mắt lườm cho một cái, liền im bặt, cúi đầu, chạy ra gọi đám thợ, dặn dò y như chỉ thị của bà Hai, rồi quay đầu ra ngoài sân chính. Ở bên ngoài sân, quan tài của thằng Nam đã được đặt ngay ngắn, xe rồng cũng đã được đưa để ngoài cổng. Mọi việc vẫn cứ suôn sẻ cho đến khi bỗng nhiên có con mèo đen từ đâu, nó vọt qua cái quan tài mà rít lên. Người xung quanh thấy cảnh tượng ấy, ai nấy đều giật mình, hét lên. Cái quan tài nằm chỏng chơ ấy mà tự nhiên rung lên bần bật. Bà Màu với ông thầy cúng đang ở trong nhà, nghe tiếng gào thét ở bên ngoài thì tất bật chạy ra. Ở giữa sân, cái quan tài đang rung lắc dữ dội, kèm theo đó tiếng của thằng Nam ở bên trong cứ vọng ra, khào khào: thả tao ra, thả tao ra, sao ở trong này lại tối thui thế này, thả tao ra. Ông thầy cũng thấy việc ngày càng nghiêm trọng, liền gọi một vài người làm trong nhà lại hỏi. Sau khi nghe trần thuật vắn tắt lại, mặt ông thầy biến sắc. Ông quay sang nhìn bà Màu mà cất giọng: không xong rồi, nhập tràng rồi. Thế bây giờ là phải đốt ngay, chứ mà nó mà phá được cái quan tài ra là chết, chết hết chết giáo à. Bà Màu mặt lạnh như tiền, nhìn cái quan tài còn đang rung lên bần bật ở ngoài sân: đốt đi. Nói xong, bà ra hiệu cho đám người làm cứ y lời thầy mà hành sự. Đoạn bà quay ngoắt lại đi thẳng về buồng. Con mèo đen vừa nhảy qua quan tài của thằng Nam, giờ quay lại nhìn cái quan tài, sau đó kêu lên vài tiếng, rồi cứ đưa chân dùng cái lưỡi mà liếm liếm. Thấy con mèo, thằng Long điên lắm, liền rút cái gậy ở góc sân định lao đi đập, thì bỗng nhiên nó nghe tiếng quát của bà Màu, kèm theo đó là một ánh mắt sắc lạnh. Thằng Long, mày tính là giết cô mày một lần nữa đấy hả con? Nói đến xong, bà Màu lại quay về buồng. Con mèo cũng cứ thế mà lững thững đi theo. Thằng Long vừa nghe thấy thì khuôn mặt ngây ngô. Cô nào nhỉ? Nhà mình có mỗi cô nào chết rồi mà. Thế còn cô nào nhỉ? Ông thầy chứng kiến một màn trước mắt thì thở dài ngao ngán. Ông quay sang ra lệnh cho người chất củi đốt luôn cái quan tài và cả thằng Nam. Được một hồi, cái quan tài bốc cháy nghi ngút. Ở bên trong quan tài có tiếng của thằng Nam kêu lên choe choé, thi thoảng thì gầm gừ, thi thoảng thì lại đập quan tài bôm bốp. Bỗng nhiên cái quan tài bung cả ra, người của thằng Nam còn đang bắt lửa cháy đùng đùng bò lồm ngà lồm ngồm ra khỏi đống lửa. Thế nhưng nó cứ yếu dần cho đến khi ngã quỵu xuống. Tầm một tiếng sau, lửa cũng đã dịu, mọi việc cũng đã xong xuôi. Thầy cũng chào mọi người ra về. Trước khi đi, ông còn không quên ngoảnh lại nhìn căn nhà. Ở ngay ngoài cổng có bốn bóng dáng, hai người nữ cùng với đứa trẻ con đang dùng dây rốn quấn vào cổ một người đàn ông đang quỳ ở bên cạnh. Ông thầy cũng thở dài lắc đầu. Ác giả ác báo rồi. Rồi ai lại là người tiếp theo đây? Hay mạt vận. Cái nhà này nó mạt vận rồi ông Chí ơi, là ông Chí ơi. Thôi, tao về. Ở trong buồng, bà Màu cứ ngồi ấy mà nhìn con mèo lại bắt đầu nói chuyện. Cô chủ, cô có thấy vui không? Con trả thù cho cô rồi đấy, cô vui không? Thế còn bà hai nữa, cô có muốn con giết nốt không? Con mèo vẫn ngồi đó ngay trước mặt của bà Màu, liếm liếm mép rồi kêu lên một tiếng. Bà Màu cười khanh khách rồi đứng dậy leo lên giường mà nằm. Kể từ khi con Hầu chết đến nay, bà Màu dường như chẳng còn ai bên cạnh mà thủ thỉ tâm sự. Ngoài những lúc bà trở thành một con người khác ra thì lúc tỉnh bà cũng chỉ ôm áo con gái bé bỏng mà khóc. Thi thoảng lại tự hỏi chẳng biết cái con Hầu này nó đi đâu, nó sống có tốt ra làm sao hay không, không biết nó có nhớ bà hay không. Rồi bà lại trách nó không từ mà biệt. Bà trách nó thì ít nhưng mà lại thương nó thì nhiều. Không biết đi nó có tiền để mà lo cho cuộc sống sau này hay không. Cứ thế ngày này qua ngày khác, cơ thể của bà Màu ngày một suy yếu, sức khỏe cũng suy sụp rõ rệt. Lúc này, ở một nơi rất xa. Ông chủ, ông vào ngủ một chút đi, ở đây cháu coi là được rồi. Ông Chí kể xong việc ông gặp phải trong cơn bị thôi miên của con quỷ rừng. Thằng Tiến cũng hiểu ra, nó dặn ông Chí đi ngủ sớm, mọi việc ở đấy nó lo. Sau một ngày mệt mỏi, lại nghe thằng Tiến kể về xuất thân, ông Chí tin tưởng lắm, đặt mình xuống cái võng, đưa mình vào giấc ngủ. Đêm hôm ấy, cảnh tượng về sự tàn sát lại xuất hiện trong giấc mơ. Đứa bé tay vẫn đứng ngay cầm tay ông, kéo vào bên trong. Ông Chí cố gắng vùng vẫy, nhưng không được, cứ thế, bị lôi đi đến tận cánh cửa. Thằng bé buông tay ông Chí ra mà nói. Bác ơi, cháu quý bác lắm. Bác ở đây chơi với chúng cháu, với mọi người, với bố mẹ, với ông bà của cháu. Ông Chí xua tay bước lùi lại. Ê, không được, không được. Ê, tất cả mọi người đều chết cả rồi. Chứ ta còn vợ còn con ở nhà chứ làm sao mà đi theo các ngươi được. Nói đoạn, ông định quay đầu bỏ chạy thì đúng lúc giọng của đứa bé nọ lại vang lên. Bác ơi, bác nghĩ bác thoát khỏi tay cháu đấy à? Cháu đã thích chơi với bác rồi thì bác phải đi với cháu nhá, bác nhá. Nói đoạn, đứa bé cầm tay của ông Chí mà lôi đi sành sạch. Ông Chí còn chưa kịp phản ứng thì đằng sau lưng ông có giọng nói nhẹ nhẹ vang lên. Em bé, em định đưa bố chị đi đâu thế? Em còn bé như thế là không ngoan đâu. Đứa bé nghe tiếng người lạ, nó quay lại. Đằng sau lưng của ông Chí có bóng người con gái mặc cái váy màu đỏ, bước ra đứng chắn trước mặt của ông Chí, nhìn đứa bé. Em bé, em để bố chị đi về với mọi người. Người nhà chị đang chờ bố chị về. Một đứa bé ngoan thì phải nghe lời người lớn, hiểu không? Đứa bé nhìn thấy cô nở, nó run lên một cái rồi cúi gằm mặt lấy nhí. Em chỉ muốn đưa bác về nhà em chơi, em không hại bác đâu. Cô nở nhìn đứa bé, xoa xoa đầu nó an ủi. Thế bây giờ cho bố chị về, chị ở lại chơi với em. Nói xong, cô nở đứng dậy quay đầu nhìn ông Chí. Bố đi về đi. Về đi, ở nhà nhiều chuyện lắm. Bố về nhanh đi, không thì không kịp đâu. Nói đoạn, cô nở dắt tay đứa bé đi vào trong căn nhà nọ. Ông Chí sau lâu bao lâu mới nhìn được đứa con gái bé bỏng. Ông cứ thế mà thử cả ra. Thấy cô nở bước đi thì ông giật mình gọi với. Nở, nở ơi, nở ơi, về với bố. Nở ơi, bố xin lỗi, về với bố con ơi. Cô nở không nói gì, chỉ quay lại nhìn ông Chí, nở một nụ cười buồn rồi bước đi tiếp. Ông Chí khuỵu xuống đất mà nhìn bóng dáng của con dần dần khuất bóng. Nước mắt của ông rơi xuống. Tình cảm phụ tử, cảm xúc kìm nén bao lâu khi gặp lại đứa con yêu quý khiến cho tim của ông đau nhói. Con ơi, nà ơi, về với bố con ơi. Ông ơi, sáng rồi, ông dậy đi ông ơi. Ông ơi. Tiếng của thằng Tiến vang lên bên tai làm cho ông Chí giật mình. Ông ngồi dậy, đưa tay xoa xoa khuôn mặt. Ông cảm giác những giọt nước mắt vẫn còn đọng ở trên má. Nhớ đến giấc mơ mình vừa trải qua, ông khẽ thở dài ngao ngán. Ông đứng dậy lệnh cho đoàn người cấp tốc di chuyển. Lúc này ở quê, trong căn buồng nhỏ, người đàn bà ngồi ấy đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Thằng Long chạy đến giọng gấp gáp. Bà ơi, ông về rồi. Ông đang đợi bà ở ngoài ấy bà ơi. Nói xong, thằng Long lại xin phép chạy một mạch sang buồng bên chỗ bà Hai mà báo tin ông Chí về. Bà Màu vẫn ngồi ấy nhìn ra bên ngoài một hồi rồi cũng bỏ dậy đi ra. Trong căn buồng lớn, giọng của mụ Hai lại xoen xoét. Ông đấy à, ôi dồi ôi, ông đi lâu quá. Ở nhà em nhớ ông muốn chết đây này. Đấy, ông nhìn xem, ông đi để người ta ở nhà cái bụng chảnh ảnh ra thế này, thế chả biết thương người ta gì cả. Nói đoạn, mụ ướn cái bụng đã to vượt mặt ra phía ông Chí mà khoe khoang. Ông Chí biết việc bà Hai có bầu thì mừng lắm, cứ ngồi ấy mà xoa xoa cái bụng của mụ ấy, rồi lại ôm, rồi lại cười lên ha hả. Bà Màu từ bên ngoài đi vào, nhìn cảnh này khiến tim của bà đau nhói. Bà nhớ lại lúc mang thai con gái thì ông Chí cũng vui biết bao nhiêu, cũng quấn quýt bà biết bao nhiêu, hạnh phúc biết bao nhiêu. Cứ thế, bà đến bên cạnh nhìn ông Chí mà cất giọng. Ông đi đường xa về có mệt không? Có ăn uống gì chữa? Để tôi bảo người đi làm cho. Ông Chí còn đang mải ôm ấp bà Hai vui vẻ, cũng chẳng quan tâm đến câu hỏi của bà cả. Quay sang nhìn bà Màu ậm ờ trả lời cho qua. Thấy chồng đang vui như thế, bà Màu cũng chả nỡ. Quay nhìn thằng Long, ra hiệu cho đám người ra ngoài mà lo cơm nước. Ở trong gian nhà, giọng của ông Chí và mụ Hai đùa giỡn. Ông đi xa như thế bỏ lại em ở nhà. Thế quả của em đâu? Ông bảo ông đi mang quà cho em cơ mà. Ông Chí vừa ôm cái bụng, vừa thò tay vào trong túi lấy ra một cái hộp gỗ bọc nhung đỏ. Mụ mở cái hộp ra thì hai mắt của mụ sáng cả lên, nhìn thấy một cái vòng phỉ thúy màu xanh đẹp lắm. Cứ đưa cái vòng lên ngang mắt mà ngắm, rồi lại quay qua ôm cổ ông Chí mà hôn ngấu hôn nghiến. Cho đến khi cơm nước ở bên ngoài dọn lên, thằng Long đứng ở ngoài cửa mà nói vào. Dạ, thế cơm nước đã xong ạ, thế con mời ông bà ra dùng bữa ạ. Biết rồi, thế mẹ không thấy ông bà đang vui vẻ à? Cứ đi ra ngoài đi. Mụ hai còn đang nũng nịu, thấy ông Chí bị làm phiền cất giọng khó chịu, rồi lại quay qua ôm cổ ông Chí. Ông này, giờ em mang trong mình quý tử rồi đấy, thế sau này mọi việc trong nhà ông để em quản chứ. Nghe mụ nói đến vậy thì mặt ông Chí thoáng lưỡng lự. Không phải là tôi không để cho bà quản việc nhà, nhưng trước giờ ấy là cái việc của bà cả. Đang yên đang lành chuyển sang cho bà, tôi thấy không ổn. Đến lúc rồi người ta lại nói tôi thiên vị. Không, thật sự là không có ổn đâu. Mụ đứng phắt dậy, đẩy ông Chí qua một bên mà buông lời trách móc. Thế chứ em tưởng là em có con rồi thì ông thương em, ông yêu tin em chứ ai ngờ ông chỉ một lòng ông nghĩ đến bà cả. Em biết thân biết phận mình là lẽ, ở trong cái nhà này cứ như là vô hình nghe. Thôi, ông không cần nói, em tự biết khắc phải làm gì. Nói đoạn, mụ ngồi xuống cái ghế đánh bịch một cái. Sau cú ngồi ấy, mụ ôm bụng kêu lên, đoạn liếc mắt nhìn ông Chí mà khóc lóc. Đau chết rồi, đau chết em rồi. Đấy, con ơi là con ơi, thế con xem bố con có thương gì mẹ con mình đâu. Thế sau này con ra đời trong cái căn nhà này, có ai coi con là cậu chủ đâu. Người ta chỉ coi con là con của vợ lẽ thôi, rồi cũng chẳng ai quan tâm con đâu. Ôi trời ơi, sao số mẹ con mình lại khổ thế này, con ơi. Mụ cứ ngồi thế mà khóc. Ông Chí thấy vợ đau, liền hốt hoảng đi đến bên cạnh mà an ủi. Thôi, được rồi. Ừ thì sau này, tôi mất thì cái gì chẳng là của mẹ con bà. Mụ nghe vậy thì lại càng sụt sùi to hơn. Không, em muốn bây giờ cơ. Sau này thì biết đến bao giờ, chứ mãi dài cắn tuồng. Em chả cần... Ông Chí với mụ hai ở với nhau cũng được bao năm. Biết tính cái con mụ này, muốn gì là nó phải đòi bằng được ngay. Thở dài suy nghĩ một hồi, ông nói: Thôi được rồi, giờ tôi để cho bà quản lý mấy cái tiệm vải ở trên phố huyện, thế đã được chưa? Mụ hai nghe thế, cơ mặt của mụ giãn ra, tiếng khóc theo vậy cũng dừng lại. Trong thâm tâm của mụ, thấy như thế còn chưa đủ, nhưng mà thôi, có còn hơn không. Mụ ôm lấy ông Chí mà cảm ơn rồi xít. Ông nói thật chứ, em biết là ông thương mẹ con em nhất đấy. Ông Chí nhìn mụ hai, thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy đỡ mụ, cất giọng ân cần. Thôi, thế đi ra ngoài ăn cơm. Thế thì bà không lo cho bà thì bà phải lý đến con chứ. Nó là cái đứa nối dõi duy nhất của tôi bây giờ đây. Sau bữa cơm tối, bà Màu đứng dậy về buồng. Trong căn buồng nhỏ quen thuộc, bà hướng đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tay vẫn ôm cái áo của cô nở, đã bạc màu sau biết bao nhiêu lần xoa xoa rủi rủi, cũng như là nước mắt của bà rơi xuống. Bất giác, khóe miệng của bà Màu nhướng lên một nụ cười hạnh phúc, một nụ cười lại ánh cả tia ma mị, kỳ lạ. Ông nó cũng đã về rồi, nhà này cũng có người quản rồi. Ta cũng làm hết trách nhiệm của mình rồi. Đến lúc ta lên đi rồi. Nói đoạn, bà Màu quay sang nhìn con mèo, sau đó ôm nó vào lòng, đi đến bên cái giường mà nằm xuống. Chương 14. Ngỡ. Sáng sớm ngày hôm sau, ở ngoài sân, giọng của ông Chí vang lên gấp gáp. Nam! Nam ơi! Nam đâu rồi? Thằng Long, con Hầu, thế đâu cả rồi? Ra ngoài này cho ông nhanh lên! Thế con vẹt của ông đâu? Ôi trời ơi, bao nhiêu công sức, bao nhiêu tiền bạc của ông, chim ơi là chim, cỏ ơi là cỏ. Thằng Long đang mải chăm tỉa mấy cái cây cảnh ở sân sau, nghe tiếng ông chủ quát tháo ở trên nhà cũng vội bỏ đó mà chạy lên. Nó đến bên cạnh ông Chí, cúi xuống mà thưa. Dạ, ông cho gọi con ạ. Ông Chí tay cầm cốc trà, nhìn thằng Long mà nghiến răng lên. Mày cho ông hỏi, thế thằng Nam đâu? Hả? Thằng Nam đâu? Thế làm sao mà để cái lồng chim của ông mở toang hoang ra thế kia? Thằng Long nhìn ông Chí, cất giọng khó hiểu. Ơ, thế bà chưa kể với ông là thằng Nam nó treo cổ chết ở chỗ cây gạo, đúng cái chỗ mà cô nhà mình thắt cổ à ông ơi? Ông Chí vừa nghe thằng Long nói nhân vật như vậy thì không giữ được bình tĩnh, đánh rơi cả cốc trà xuống đất vỡ đánh xoạng. Ông đứng nhìn thằng Long, đoạn hỏi. Thế làm sao? Làm sao mà chết? À mà, chết bao giờ? Sao không ai nói với ông? Ông Chí như nhớ ra điều gì, túm cổ thằng Long. Thế con hầu đâu? Tưởng quán giờ ông về không có thấy nó. Sáng nay nó cũng không pha trả cho ông là cứ làm sao? Thế nó đi đâu rồi? Mày gọi nó về đây cho ông xem nào. Thằng Long nghe ông Chí hỏi vậy, nó đứng dậy định nói gì với ông Chí thì ở đằng sau có tiếng người làm. Ông ơi chết rồi ông ơi. Chết rồi ông ơi. Chết rồi. Thằng người ở tất tưởi chạy đến chỗ ông Chí về thằng Long đang đứng mà lắp bắp. Lại làm sao? Thế lại ai chết nữa? Cái nhà này loạn rồi à? Ông mới đi có mấy tháng mà cái nhà này toàn chết với chóc thế à? Ông Chí bực mình. Thằng người làm nhìn ông Chí, nhìn thằng Long, hít một hơi thật sâu. Ông ơi, ở ngoài vườn con đang đào cái gốc cây để cho phân xuống. Thế cái gốc cây thì làm sao? Mày cứ làm như là mọi lần cho ông cứ thế mà đào. Hay là mày làm chết mẹ mấy cái cây cảnh của ông rồi hả? Thằng người làm bây giờ mới xua tay. Ông ơi, dưới gốc cây con đào phải một cái đầu người phụ nữ bị chặt ra. Ghê lắm ông ơi. Nói đến đây, thằng người làm đưa tay chỉ ra vườn sau nhà, nơi có cái gốc cây nó đang đào ra. Ông Chí nghe đến đấy thì mặt tối sầm lại, buông cái tay xuống bàn, chống cái thân thể đang run lẩy bẩy. Ông ơi, ông không sao chứ? Ông để con chạy ra xem sự tình thế nào. Nói đoạn, thằng Long chạy sang bên chỗ thằng người làm, kéo đi. Ông Chí gọi hai thằng nó lại. Hai đứa chúng mày, dìu ông ra xem chuyện thế nào. Ông mới đi có ít bữa mà cái nhà này loạn thế. Đứng trước gốc cây đào, thằng Long cố gắng kéo cái đầu người phụ nữ lên. Ông Chí đứng ở trên, thi thoảng lại đưa tay chỉ đạo cho hai thằng bốc từng lớp đất. Được một hồi, ở dưới mặt đất, gương mặt một người phụ nữ hiện ra. Phía trước đã bị phân hủy quá nửa, bốc lên mùi hôi thối nồng nặc. Ông Chí đưa tay lên che mũi quay đi, rồi bảo thằng Long cùng với người làm đào tiếp. Nhưng cũng chẳng còn gì nữa. Ông đăm chiêu một hồi, gọi thằng Long và thằng người làm. Hai thằng bay, đào hết những gốc cây trong vườn này lên cho ông. Trong ngày hôm nay phải đào hết biết chửa. Để ông xem, đứa nào làm cái trò quái quỷ trong vườn nhà ông thế này. Vâng ạ, ông để chúng con. Hai thằng nghe lệnh ông Chí, thằng cầm xẻng, thằng cầm cuốc, chia nhau mà đào. Cứ thế hùng hục mà cũng chẳng để ý lúc này, trời loáng thoáng đã sầm tối. Bất giác, ở ngay trên đầu của hai thằng, có giọng người con gái cất lên. Anh Long, nhầm chỗ rồi. Anh Long, nhích sang bên phải một tí. Đây, nhích sang bên phải một tí xem nào. Thằng Long vẫn cứ cắm cúi đầu mà đào. Nó nhích cái xẻng qua bên phải, rồi cất giọng. Ê, bên này phải không? Đúng chỗ này chưa? Hay là chỗ nào thế anh em? Đúng rồi, là chỗ đấy đấy. Anh đào đi, đào dưới đấy nhanh lên. Giọng người phụ nữ cất giọng hối hả. Thằng Long cứ mải miết thục cái xẻng xuống mà đào. Vừa đào nó vừa với sang bên thằng người làm. Ê thằng danh con kia, mày không đào đi mà mày cứ đứng thử ra đấy làm gì? Tối mẹ nó rồi, bố mày đói lắm rồi đấy. nhưng không thấy thằng người làm trả lời. Thằng Long dừng lại, đưa tay quẹt mồ hôi, nghển cổ lên nhìn thằng người làm. Này, này, thế mày làm gì mà cứ thẫn thờ ra thế? Có nghe thấy tao nói không? Này, ê. Nói đoạn, thằng Long đưa tay hất hất ngang mặt thằng người làm, nhưng cũng không thấy nó ỉ ôi gì. Khó chịu, thằng Long đưa mặt nhìn theo hướng thằng người làm thì cũng sững lại. Cả người nó cứ thế mà cứng đờ cả ra. Bởi vì ở trước mắt nó, ngồi trên cành cây bưởi, có một người phụ nữ vắt vẻo, cái đầu ngoẹo qua một bên, tay bám vào cành cây, nhìn hai đứa nó mà nhoẻn miệng cười. Anh Long, anh không nhớ em à? Em hầu đây, anh đào tiếp đi, anh đào sắp tới rồi, đào lên rồi mang xác em về mai táng, chứ em ở đây lạnh lắm, em lạnh lắm. Anh đi với em nhé. Anh Long. Thằng Long cùng thằng người làm đứng sững sờ một hồi lâu. Bất giác thằng người làm hét lên một tiếng, quay đầu mà bỏ chạy. Bỏ mặc thằng Long vẫn đứng đó, cứ thở thẫn ra mà nhìn con hầu. Bỗng nhiên có bàn tay túm cổ thằng Long kéo đi. Hóa ra là thằng người làm chạy về đến sân, không thấy thằng Long đâu, liền quay lại. Thấy thằng Long vẫn đứng chành ảnh ra đó, đưa tay đưa mắt nhìn lên cây thì không thấy bóng người đàn bà kia đâu nữa. Thằng người làm mới chạy đến túm cổ thằng Long mà kéo đi. Thằng Long bị kéo cũng giật mình tỉnh lại, nhìn thằng người làm mồm lắp bắp mà không nói được thành lời. Con hầu nó hiện về, nó hỏi tao có muốn đi chơi với nó không đấy. Nó còn bảo là cái xác bị chặt là nó. Con hầu chết mẹ rồi. Thằng người làm đảo mắt xung quanh một lượt, cũng kéo thằng Long về. Đi về nhanh mày ơi, chạy nhanh lên chứ không chết cả hai. Bây giờ về nhà rồi nói, chứ ở đây sợ chết mẹ rồi. Nói xong nó cố gắng dùng hết sức kéo thằng Long mà chạy. Để lại đằng sau lưng có tiếng người đàn bà cười lanh lảnh vang lên. Ông ơi, bà ơi. Ông Chí với bà Màu cùng bà Hai đang ngồi ăn cơm ở trong nhà, thấy thằng Long gọi liền nói ra ngoài. Thế có chuyện gì? Nói mau. Thế không thấy ông đang ăn cơm đấy à? Thằng Long đẩy cửa vào nhìn ông Chí, bà Màu, giọng hối hả. Ông ơi bà ơi, cái xác chiều nay đào được ở ngoài vườn ý. Chính là xác của con hầu ấy ông ơi bà ơi. Nghe đến đây thì bát cơm ở trên tay của bà Màu rung lên bần bật. Bà hạ chén cơm xuống bàn rồi chạy một mạch ra sau vườn. Thằng Long với ông Chí thấy thế thì cũng đuổi theo, để lại mụ Hai đang ngồi đó. Người mụ run lên nhẹ nhẹ. Cảm giác hồi hộp đan xen với lo sợ dần dần xuất hiện. Ôi trời ơi, Hầu ơi, Hầu ơi, sao lại ra nông nỗi này à con ơi? Chạy ra đến vườn, bà Màu ôm cái đống thi thể còn đang vứt ở dưới đất mà gào khóc. Ông Chí với thằng Long chạy ra, thấy bà Màu ôm đống đất đá cùng với mấy mảnh xác thì lập tức kéo bà lại. Bà làm gì thế? Đứng lên tôi xem nào. Nói đoạn, ông Chí ra hiệu cho thằng Long phụ ông đưa bà Màu sang một bên. Bà Màu vẫn cứ khóc lóc đẩy thằng Long định lao đến bên xác con hầu, nhưng lại bị ông Chí kéo lại. Sau một hồi vật lộn, bà Màu thấm mệt ngồi bệt ra đất mà tè hé khóc. Vừa khóc bà vừa nghiến răng ken két. Bà hận cái đứa nào làm thân xác của con hầu ra như vậy. Bà tự nhủ bản thân bà sẽ tìm cho ra thằng thủ phạm sát hại con hầu. Hầu ơi, mày bỏ đi, mày bỏ lại bà một mình à con ơi. Bà lại còn tưởng bà ghét mày, ghét bà, mày chán cái nhà này mà mày bỏ đi. Hầu ơi Hầu, sao số mày khổ thế à con ơi. Nói đến đây bà Màu nghiến răng đưa tay quẹt ngang mặt. Không được, bà không thể để mày chết oan chết uổng thế này được. Mày sống khôn chết thiêng, mày về mày báo mộng cho bà. Ai, xem là ai làm ra cái điều kinh khủng này. Bà giết, bà sẽ giết nó để mà trả thù cho mày. Ở bên cạnh, ông Chí với thằng Lâm nhìn nhau mà trong lòng khó không khỏi ớn lạnh. Bà Màu lúc này ở trước mắt, cảm giác như đã trở thành một người khác, một người đang được trùm lên bởi bao nhiêu hận thù và sát khí. Ở bên gian chính, mụ hai đang ngồi, hai tay đan vào nhau, thi thoảng lại run lên nhẹ nhẹ. Thì bất giác ở sau lưng của mụ có giọng nói vang lên nhẹ nhàng nhưng ma mị. Dì ơi, dì đang nghĩ cái gì đây? Sao dì lại ngồi đây? Dì phải chạy ra xem, xem thành quả của dì chứ. Hay là để con đưa dì ra. Dì nhá. Sau câu nói đầy kinh sợ đó, mụ hai vẫn ngồi im thiên thít. Người của mụ cứ thế mà run lên từng chập, mắt của mụ nhắm nghiền cả lại. Người phụ nữ nọ đưa bàn tay lên phía trước, đặt tay lên trên mặt của mụ hai, dần dần xoay mặt của mụ hai quay về đằng sau, cho đến khi gương mặt của mụ áp thẳng vào mặt người phụ nữ, thì giọng nói lanh lảnh lại vang lên. Đi nào. Dì, dậy, con đưa dì ra ngoài đó. Dậy, nhanh lên, đi theo tao. Tao cho mày xem mày đã làm gì với gia đình tao. Sau tiếng quát chói tai, mụ hai không giữ được bình tĩnh, mở choàng mắt ra. Đập vào mắt là gương mặt máu me của cô Nở đang trợn trừng trừng quát tháo. Máu từ mắt từ mũi rỏ ra quần áo của mụ ướt sũng đỏ lòm lòm. Không giữ được bình tĩnh, mụ hét lên một tiếng rồi ngất lịm. Ở ngoài vườn, ông Chí nghe giọng mụ hai gào thét, cảm thấy có chuyện không ổn. Bỏ bà Màu ở đó mà chạy thẳng vào gian chính. Thấy mụ hai đang nằm vật ở dưới đất, ông liền gọi đám người ra, kêu chúng nó đi tìm thầy lang. Đoạn bế bà hai về buồng mà đặt lên giường lo lắng, cũng chẳng quan tâm đến bà Màu vẫn còn đang khóc lóc ở ngoài vườn, cũng như là thân xác của con Hầu đang phơi sương phơi gió. Sau một hồi bà Màu bình tĩnh lại, bà gom những mảnh xác của con Hầu rồi bảo thằng Long đi mua một cái quan tài đặt xác con Hầu vào bên trong, ngày mai làm cái lễ nhỏ đưa nó ra ngoài nghĩa địa. Đêm hôm đó, ở bên căn buồng của mụ hai, ông Chí vẫn đang ngồi, thi thoảng đưa tay sờ trán xem mụ có sốt hay không. Được biết sau khi mời ông thầy lang về, thế nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường, cũng đành sắc thuốc cho bà hai một vài thang an thần, đợi bà tỉnh lại. Ở trên giường, mụ hai vẫn nằm đó, thi thoảng gương mặt lại nhăn lại, mồ hôi bắt đầu hiện ra lấm tấm. Bụng mụ hai lúc này ngày một đau, mụ cố gắng đưa tay lên xoa xoa, thế nhưng cảm giác đau lại càng dồn dập. Cho đến khi cơn đau lên đến đỉnh điểm, thì cũng là lúc cái bụng của mụ rách toạc. Một bàn tay bé xíu từ cái lỗ rốn dần dần chui ra. Đầu tiên là một ngón, hai ngón, ba ngón, cho đến khi cả bàn tay trồi lên. Cứ như thế, bàn tay của đứa bé xé toạc bụng của mụ ra ngày một to hơn, cho đến khi cái đầu của đứa bé cũng rách chui toạc. Máu từ bụng của mụ chảy ra lênh láng. Đứa bé chui ra khỏi bụng của mụ, nó quay phắt đầu lại nhìn mụ, rồi cất giọng cười khanh khách. Mẹ ơi, mẹ, con ra rồi đây này, ra được rồi đây này. Mụ hai đang đau đớn ôm bụng như kiệt cả sức, nhìn đứa bé đang ngồi chồm hổm trên bụng mụ, đầy máu me dính ở trên người mà thều thào. Mày không phải là con tao. Mày là con quỷ, con ma. Mày... Mụ muốn nói gì đó, nhưng bỗng nhiên mụ im bặt, mắt mụ trợn trắng dã. Ở dưới giường xuất hiện nửa cái đầu người phụ nữ đang từ từ nhoi lên, chính là cô Nở. Cô Nở đứng bên cạnh đứa bé. Đứa bé vẫn còn đang tươi cười nghịch nghịch. Bất ngờ, cô Nở túm lấy đầu đứa bé mà giật ra làm đôi, đánh bật một cái. Máu từ cổ đứa bé phun tung tóe lên mặt và người của mụ hai. Mụ hai nhìn cô Nở mà gào lên. Không, không, con tao. Cô Nở thấy mụ Hai gào khóc cũng nhoẻn miệng ra mà cười, nhìn mụ bằng cái ánh mắt hằn học. Con mụ à? Hả? Thế đây, ta trả lại cho mụ vậy. Ta trả lại cái đứa oán nghiệp cho mụ này. Nói đoạn, cô Nở cầm nguyên cái đầu đứa bé nhét thẳng vào bụng của mụ Hai. Chân tay cứ thế, cô Nở bẻ dần dần nhét vào trong bụng mụ, rồi cười lên lanh lảnh. Đây nhá, ta trả lại cho mụ nhá. Nhá. Bà ơi, làm sao thế, tỉnh lại đi bà Hai ơi. Giọng của ông Chí lại vang lên bên cạnh, làm cho mụ giật mình. Mụ hoảng hốt đưa tay lên sờ bụng, sờ vào rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Mụ nhìn ông Chí rồi ôm cổ ông mà thút thít. Ông Chí nghĩ vợ gặp chuyện gì thì hốt lắm, ôm mụ vào lòng mà vỗ về. Thôi thôi thôi, thế ngoan nào, ngoan nào. Thế lại phải mơ gặp ác mộng à? Mang thai dễ gặp ác mộng lắm, phải giữ cho tâm trạng vui vẻ biết chưa. Xen lẫn giọng của ông Chí, mụ Hai mơ hồ lại thấy một cái giọng nói lanh lảnh vang lên. Đúng rồi, dì phải vui vẻ lên dì nhá. Dì phải vui, con mới về chơi với dì được, có phải không dì? Mụ Hai đang khóc thút thít, nghe giọng nói đó thì hốt lắm. Mụ đẩy ông Chí ra mà bò vào góc giường ngồi co ro. Kìa, bà làm sao thế bà Hai? Dì làm sao thế dì? Bà ơi, thế bà đừng làm tôi sợ. Tôi Chí đây, chồng bà đây. Dì đừng sợ gì nhá. Con đây, Nở đây, dì đừng sợ. Lại đây, ôm con nữa đi. Dì ơi, con lạnh lắm dì ơi. Trước mắt của mụ Hai bây giờ, gương mặt của ông Chí bắt đầu vặn vẹo liên tục. Lúc thì là cô Nở, lúc thì là ông Chí. Mụ Hai như phát điên, mụ gào lên, mụ đưa tay muốn móc mắt của mụ ra, thì ông Chí cản lại, cho đến khi mụ mệt mỏi mà ngất lịm đi. Ông Chí thấy bà Hai ngất thì hốt hoảng, lại gọi đám người làm đi mời thầy lang qua. Thế nhưng mà kết quả vẫn như thế, vẫn không phát hiện được bà Hai bị cái bệnh gì. Đặt bà Hai nằm xuống giường, ông Chí đi ra ngoài gian chính, ngồi ấy mà trầm tư suy nghĩ. Như nhớ ra điều gì, ông đứng dậy đi thẳng sang bên buồng của cô Nở. Đứng trước ban thờ của con gái, ông thắp cho con nén nhang, khấn vái một hồi, rồi đưa tay nhấc cái bát nhang lên mà nhìn. Tức thì, mặt của ông đanh lại. Lá bùa mà ông thầy đưa cho sau đám tang của cô Nở đã không cánh mà bay. Buông bát nhang xuống, ông Chí đi tìm kiếm xung quanh một vòng nhưng không thấy gì cả. Ông thở dài, định quay mặt bước ra, thì ánh mắt của ông Chí bất giác chạm vào cái di ảnh vẽ truyền thần của con gái. Ông giật mình cầm lên xem. Tiếng kính vỡ kêu loảng xoảng. Ông Chí ngồi xuống, tay run run nhặt từng mảnh kính. Di ảnh của cô Nở ở trước mắt, gương mặt đã biến dạng, những dòng máu màu đỏ chảy từ mắt mũi làm cho di ảnh như muốn nhòe cả đi. Cả một đêm, ông Chí cứ ngồi ở buồng của con gái, cầm di ảnh của con, ánh mắt đăm đăm mà trầm tư suy nghĩ nhiều lắm. Chương 15. Bà cả. Sáng hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, người ta đã thấy ông Chí đi ra ngoài, cứ đi đến đầu làng nhanh lắm. Đoạn đi qua cây gạo, ông loáng thoáng cứ nghe tiếng tỉ tê đàn bà khóc. Ông giật mình nhìn ngó xung quanh một hồi nhưng lại chẳng thấy ai cả. Tiếng khóc vẫn phát ra đều đặn, làm cho ông Chí mơ mơ hồ hồ. Đi vòng ra đằng sau cái cây thì giật mình, Trước mắt của ông là một người phụ nữ đã ngoại tứ tuần đang ngồi thút thít, thi thoảng lại cầm con dao mà bổ vào gốc cây những tiếng cành cạch. Sau một hồi trấn tĩnh, ông Chí quyết định tiến lại gần. Bà ơi, bà gì ơi, thế làm sao mà sáng ra đã ngồi đây mà khóc thế này? Người đàn bà vẫn cứ cúi đầu vào thân cây mà khóc, cũng chẳng mảy may đến câu hỏi của ông Chí. Ông gặng hỏi vài câu, vẫn chỉ nhận lại sự im lặng đáng sợ. Nhớ ra mình còn việc phải làm, ông Chí quay mặt bước đi. Bỗng nhiên người đàn bà gào lên, quay phắt sang nhìn ông Chí, đôi mắt hằn lên những đường gân máu. Nghe tiếng gào ấy, ông Chí quay lại. Người đàn bà đang gườm gườm, ông thoáng giật mình, nhưng ông cũng nhận ra ngay không ai khác chính là mụ Nụ. Nhìn thấy mụ, ông Chí chạy lại hỏi han. Mặc dù ông ghét con mụ này lắm, kể từ cái ngày mụ bàn tán rêu rao về con gái ông, nhưng từ khi sau cái chết của con gái, ông cũng chẳng còn buồn ghét cái mụ đặt điều này nữa. Thế bà làm sao thế này bà Nụ? Làm sao mà lại thành thế này? Thế dậy tôi đưa bà về. Nói xong, ông Chí ngồi dậy đỡ mụ Nụ dậy. Bất giác mụ Nụ vòng tay hất văng ông Chí ra ngoài, chạy một mạch vào trong làng, vừa chạy vừa cười khanh khách. Ông Chí thấy mụ Nụ điên điên dại dại, cũng cố đứng dậy dùng sức đuổi theo. Thế nhưng lạ cái là con mụ này hôm nay nó chạy nhanh thế, chạy như bay, ông Chí cố sức lắm cũng không đuổi được. Ông ngồi xuống mà thở hồng hộc. Ôi bác Chí, mới sáng sớm ra đã ngồi ở đây làm gì thế? Thế đi tập thể dục à? Bác Thông đấy à? Tôi định sang làng bên có chút chuyện, mà gặp con mụ Nụ nó như điên ý. Ôi trời ơi, tôi lo quá, tôi đuổi theo đến tận đây. Ông Thông đỡ ông Chí dậy. Nghe thấy ông Chí nhắc đến con mụ Nụ thì ông Thông nhăn mặt lại. Thế bác vừa gặp bà Nụ à? Thế bà ở đâu? À thôi, thế đi bác đi với tôi về nhà tôi nói. Tôi cũng có nhiều chuyện muốn nói với bác lắm nị. Nói đoạn, ông Thông đỡ ông Chí, hai người đi về nhà ông Thông. Vừa đi, ông Chí vừa hỏi. Thế có chuyện gì? Sao bác không bảo với tôi luôn? Chứ tôi còn việc bận. Ông Thông mất giác giác ngó xung quanh, rồi thở dài. Bác cứ đi về nhà em, rồi em kể cho chuyện dài dòng lắm. Ở ngoài này không tiện. Về đến nhà, ông Thông lấy ra rót trà đưa cho ông Chí, rồi thở dài. Ông Chí tay cầm cốc trà mà run run. Đoạn nghe xong câu chuyện, ông Thông nhìn ông Chí rồi nói. Đấy, bác nghĩ lại xem những chuyện vừa rồi là những thứ mà em chứng kiến, em biết. Nói thật với bác, kể từ sau khi xảy ra cái chết của cô nhà, người làng sợ phải ra đầu làng ban đêm lắm. Em sợ có sự chẳng lành xảy ra với nhà bác thì lại không hay. Thế em nghĩ là bác cũng nên để ý. Sau câu chuyện ấy thì ông Chí lại càng khẳng định suy nghĩ của mình suốt đêm qua. Ông đứng phắt dậy cầm tay ông Thông mà cảm ơn, rồi quay đầu đi thẳng. Ông Thông như còn chuyện gì muốn nói, thấy ông Chí gấp gáp thì cũng đành tặc lưỡi. Thế bác đi nhớ, hôm nào bác rảnh thì qua đây, em còn vài chuyện muốn kể cho bác nhớ. Bác Chí nhớ. Ông Chí bước đi, trong đầu là hàng tá suy nghĩ, đi nhanh sang làng bên. Đứng trước cánh cổng khang trang, ông Chí đập cửa gọi to. Thầy Tài ơi! Thầy Tài! Thầy Tài ơi! Đằng sau cửa có âm thanh lịch kịch, một người thanh niên 19 đôi mươi cúi chào lễ phép. Dạ thưa ông là... Ông tìm ông nhà con có việc gì không? Ông nhà con đang bận làm lễ cho khách. Ông Chí gật gật đầu. Mày báo với ông nhà mày là có ông Chí ở làng bên kia qua nhờ giúp việc. Mau lên! Thằng người ở lập tức chạy vào nhà. Một lúc sau, giọng của thầy Tài vang lên. Quý hoa quá! Sao hôm nay dòng lại đến nhà tôm thế này? Vào nhà đi. Người đâu? Dọn nhà. Đón khách quý. Vào đến nhà, ông Chí không giữ được bình tĩnh. Thầy Tài, thầy phải giúp tôi. Ông thầy Tài còn đang xoen xoét vui vẻ, nghe ông Chí nói thì nhăn mặt khó hiểu. Ông nói gì thế? Tôi nghe không hiểu. Thôi, ngồi xuống có gì từ từ nói. Mang trà lên đây. Ông Chí vội vàng ngồi xuống cái bàn, kể lại những sự tình mà ông biết. Thầy Tài vừa nghe vừa thở dài ngao ngán, đôi khi khẽ giật lên sau những lần ông Chí nói đến từng cái chết của những người trong nhà. Tôi đã bảo ông rồi. Ông đã thấy chưa? Ta này thì khó cứu rồi. Cứu làm sao được mà cứu. Cô nợ nhà ông thành tinh rồi. Tôi lực bất tòng tâm. Nghe đến đây thì ông Chí run lên, quay sang nhìn thầy Tài, cất giọng. Tôi biết là ông làm được mà, chứ hết bao nhiêu tôi cũng gửi. Chỉ cần để cho nhà tôi yên ổn, cho đứa bé trong bụng của bà hai nó ra đời. Ông nói đi, bao nhiêu tôi cũng chịu. Nghe đến tiền, ông thầy trong lòng khẽ động, nhưng vẫn cố kìm giọng. Tiền bạc đối với tôi cũng không quan trọng. Nhưng mà thôi, bởi vì trước có giúp nhà ông rồi, thì cũng cố làm cho nó chót. Ông cứ về chuẩn bị 5.000, mai tôi qua làm cho cái lễ. Ha? Ông Chí cũng lập tức đứng dậy cảm ơn ông thầy rồi cáo từ. Từ lúc ông Thông kể lại câu chuyện ly kỳ xảy ra trên cây gạo, cùng những sự việc đối với thằng Nam, rồi nhà ông Chí, hay đơn giản là tiếng khóc của cô Nở hàng đêm vẫn cứ vang vọng ở đầu làng. Thế nhưng rồi ông quên, hay chỉ là đơn giản không đủ thời gian để kể về mụ nụ. Cuộc đời của mụ nụ sang một trang khác kể từ ngày hôm đó. Sau hôm ông Thông đi qua thăm, mụ nụ càng ngày càng sợ ra ngoài. Mụ chốt cửa, dùng hết tất cả những mọi thứ chặn đường ra lối vào. Thế nhưng mà chuyện gì đến thì vẫn phải đến. Đêm hôm đó mụ vẫn nằm ở trên giường. Mấy hôm nay kể từ ngày mụ đóng chặt mọi lỗ hổng thì mụ không có thấy con mèo đen về nữa. Mấy đêm liền được ngủ ngon giấc khiến mụ khỏe hẳn cả da. Mụ cứ đinh ninh rằng là việc mụ đóng chặt cửa như thế thì sẽ an toàn trong cái không gian này. Đêm nay mụ chìm sâu trong giấc ngủ. Ở bên ngoài trăng sáng vằng vặc, thi thoảng đâu đây lại văng vẳng lên tiếng chó cắn ma ở đầu làng. Ở đầu làng nơi cây gạo, có bóng người phụ nữ mặc cái váy đỏ vẫn đung đưa theo từng đợt cơn gió. Người phụ nữ ngồi đó cất lên tiếng hát văng vẳng. Bỗng cô ngừng hát, gương mặt thanh tú chợt lạnh lùng, những đường gân máu chạy từ cổ hiện lên trên mặt. Trong căn buồng nhỏ, mụ nụ chợt tỉnh dậy bởi vì nghe tiếng hét chói tai. Mụ lồm cồm bò đến cánh cửa đưa mắt nhìn qua, nhưng cũng không có điều gì hết. Mụ quay lại giường mà nằm xuống, lưng còn chưa kịp chạm vào mặt giường thì có âm thanh đơn độc vang lên, làm cho mụ choàng tỉnh mà chồm cả dậy bởi vì cái âm thanh quá quen thuộc. Mụ nụ vớ mụ vội cái chăn chắn ngang mặt mà thở hồng hộc. Người mụ lúc này run lên bần bật, tim của mụ như văng cả ra ngoài. Mấy hôm nay rồi mụ không phải nghe cái thứ âm thanh đáng sợ đó nữa. Mụ ngồi đó chờ đợi mà cũng chẳng biết mụ đang chờ đợi điều gì. Một lúc lâu sau, ở bên ngoài vẫn không có động tĩnh. Mụ nụ lấy hết can đảm, ôm cái chăn đi đến bên cạnh cửa sổ mà dòm ra. Mụ không biết được rằng ở trên đầu mụ, con mèo đen đang ngồi lủng lẳng ở trên thanh chắn. Cái chăn mụ ôm bỗng nhiên biến thành lớp vải màu đỏ, hay chính xác hơn là nửa cái váy của cô Nở. Là mụ nụ đang cõng cô Nở ở trên vai mà mụ không biết. Mụ nụ đang đứng cạnh cửa, mụ soi ánh mắt dò xét qua khe cửa nhưng vẫn không thấy gì. Mụ thở phào nhẹ nhõm quay lại. Vừa quay lại thì cùng lúc lại có tiếng con mèo ở trên giường. Mụ nụ thất kinh lùi lại đằng sau mấy bước. Mụ cứ đứng chỉ tay về phía con mèo. Bỗng có giọng nói ngay trên đầu của mụ. Nói đi. Nói đi, mụ nói nhiều lắm mà. Thế bây giờ mụ nói cho tôi nghe xem nào. Giọng nói phát ra, mụ nụ ngẩng mặt lên. Ở trên vai mụ, cô Nở đang ngồi chồm hõm, quặp chân vào cổ của mụ. Cô Nở cúi mặt xuống nhìn mụ nụ mà rít lên. Máu từ mắt, từ mũi, từ miệng cứ thế mà rỏ ra tong tỏng, rỏ xuống đầu mụ, cho đến khi ướt hết cả khuôn mặt. Mụ nụ hét lên, nhào ra đằng trước. Bỗng mụ cảm thấy như là có ai đó đang cầm tay của mụ mà lôi đi. Cánh cửa buồng mấy hôm trước mụ đóng kiên cố bây giờ đã bật tung cả ra. Mụ nụ bị kéo ra giữa sân. Nơi ấy có con dao không biết từ bao giờ được đặt ngay ngắn. Mụ nụ cứ như là người vô hồn. Ở bên tai, giọng cô Nở vang lên. Cầm lấy dao, há miệng ra. Đấy, cầm lấy cái lưỡi, cắt lưỡi. Cắt lưỡi đi. Mụ nụ cứ thế mà làm theo trong vô thức, cho đến khi xoẹt một cái, ở dưới đất một nửa phần lưỡi của mụ nằm ngang dọc. Máu từ mồm của mụ cứ phòi cả ra, nhớp nháp cả cái quai hàm. Ở bên ngoài cổng, cùng lúc ấy cô Nở và con mèo lững thững bước đi, để lại mụ nụ vẫn ngồi ấy mà cứ cười khùng khục khùng khục. Kể từ sau đêm đó, mụ nụ phát điên. Cứ đêm nào mụ cũng ra cây gạo ngồi khóc. Ban ngày thì mụ chạy khắp xóm mà trêu người ta, có khi ra chợ mà quấy mà phá. Mọi người thấy thế nửa thương nửa ghét. Có người ác miệng mà nói thì là do mụ bịa đặt. Mụ ăn ra làm ăn gian dối, mụ ăn không nói có, cho nên bây giờ ông trời phạt. Lại có người nói mụ vì động chạm tới cô Nở, cô chết rồi còn buông lời xúc xỉa, cho nên cô vật cho hóa điên hóa dại. Lâu dần người ta cũng quen luôn cái việc mụ nụ điên hàng ngày đi phá phách, rồi có khi lại đem mụ ra mà dọa bọn trẻ con biếng ăn lời làm. Trở lại nhà ông Chí, sau khi phát hiện thi thể của con Hầu, bà Màu dường như trở thành người khác, không ăn không uống, cứ nhốt mình ở trong buồng. Dù cho ông Chí với thằng Long cố gắng khuyên bảo mà chả được, cơ thể của bà cứ yếu dần yếu dần. Ở bên ngoài sân, giọng của ông thầy Tào đã vang lên. Thôi là tôi làm cái lễ này xong là gia đình yên tâm, đâu sẽ vào đó. Tôi mà cây gao cao đầu mà ngủ, chứ mà con ma con quỷ là tôi diệt phát một đi. Sau buổi lễ trừ tà, ông thầy Tài đưa cho ông Chí một sấp bùa đủ màu, dặn dò ông đi khắp nơi trong nhà. Quan trọng hơn hết là việc đặt lá bùa màu đỏ dưới bát nhang cô Nở. Ông không biết rằng việc ông đặt lá bùa này đồng nghĩa với việc con gái của ông Chí, cô Nở, sẽ không được siêu thoát. Chiều tối, việc đã xong, ông Chí vui vẻ đưa cho ông Tài số tiền mà đã hứa. Cầm tập tiền trong tay, ông Tài vui vẻ cáo từ ra về. Kể từ sau ngày mụ hai bị mơ thấy bị con Nở rạch bụng, cướp con, mụ gần như trở thành một người khác. Mụ gặp ai cũng lo lắng, ôm khư khư cái bụng mà chạy. Với mụ bây giờ, ai cũng có thể muốn cướp con của mụ, ai cũng muốn rạch bụng mụ. Mụ cứ thơ thơ thẩn thẩn một mình ở trong buồng. Ông Chí nhìn cái nhà này ngày một tan hoang thì buồn lắm. Nhìn bà hai thì như điên như dại, quay sang nhìn bà cả thì nhốt mình cấm túc mấy hôm nay. Ông thèm muốn cuộc sống của trước kia, khi mà con gái còn sống thì nó hạnh phúc biết bao. Nước mắt của người đàn ông già nua rơi xuống, cảm giác bất lực trước số phận. Bẵng đi một thời gian, bà hai lúc bấy giờ đang chuẩn bị đến ngày lâm bồn. Ông Chí dành thời gian 24/24 ở bên cạnh mà chăm sóc. Hôm ấy đang ngồi xem mụ hai ăn cơm thì bên ngoài giọng thằng Long khóc lóc kêu toáng lên. Ông ơi, bà cả chết rồi ông ơi. Ôi bà ơi. Cái tin bà cả chết như là sét đánh vào tim ông vậy. Ông Chí ôm ngực mà khuỵu xuống. Tim ông đau nhói. Ông cố thở nhưng không được. Ông bám vào cái bàn ngồi dậy, nhưng lại kiệt lực mà kéo cái bàn đổ tung tóe, bát đĩa rơi vỡ loảng xoảng. Tiếng mụ hai hét lên làm cho thằng Long hối hả chạy vào, thấy chủ đang quỳ dưới đất, nó giật mình chạy đến bế ông Chí lên vai, chạy một mạch ra nhà ông thầy Lang. Ngày hôm sau, đám tang của bà Mậu diễn ra. Ông Chí sau khi được thầy cho uống thuốc cũng tỉnh táo lại, về đến nhà cứ ngồi ôm xác của bà Mậu mà gào khóc. Chưa ai thấy ông Chí khóc như thế, cho nên mọi người cũng thương xót mà bùi ngùi lắm. Ngày hôm sau tang lễ, ở bên ngoài thi thể, nghĩa địa của bà Mậu, người ta đặt bà nằm cạnh khu mộ của cô Nở và con Hầu. Đoạn đặt quan tài bà Mậu xuống hố, cũng là lúc ở trong căn buồng nhỏ, mụ Hai lên cơn đau dữ dội, đứa bé sinh hạ an toàn. Ông Chí cũng chẳng biết là nên vui hay nên buồn trong cái cảnh này. Một tin buồn, một tin vui, thế nhưng cứ sao đến với ông cùng một ngày, cùng một khoảnh khắc trùng hợp đến xót xa như vậy. Sau đám tang của bà Mậu, làng Đông Mộc những tin đồn về nhà ông Chí ngày một nhiều hơn. Người ta thêu dệt biết bao nhiêu câu chuyện kỳ lạ. Ngày bà Mậu mất cũng là ngày thằng Long như trở thành con người khác. Nó xin phép ông Chí đi xa. Nó không còn muốn vướng bận gì vào cái gia đình này nữa. Có lẽ người hiểu cái lý do mà bà Mậu chết chẳng ai khác ngoài nó. Ngày nó cáo từ ông Chí, nó sẽ đi đến một nơi để không phải gặp những con người kinh tởm này nữa. Chương 16 kết thúc hay mở đầu. Tiếng khóc chào đời của đứa trẻ vang lên choe choé sau cánh cửa gỗ, xua tan đi sự sốt ruột của mọi người. Giọng của bà đỡ vang lên: "Đấy, chúc mừng ông cha nhá. Là thằng bé dài kháu lắm. Rồi ôi, chìm to như quả cả rái rề đây này." Đỡ đứa bé trong tay, ông Chí nở một nụ cười nhưng cũng tắt ngấm ngay sau đó. Vợ cả vừa mới mất đây thôi, còn đang nằm ở dưới đống kia chưa lạnh xác, làm sao mà ông tươi cười được. Ai nấy đều vừa mừng nhưng cũng vừa buồn, chẳng ai dám nói gì. Ai ai cũng chỉ chăm chú đến đứa bé mà quên bén một điều: mụ Hai vẫn đang nằm ở trên giường, mắt trợn ngược cả lên. Từ lúc mụ Lâm bổn đến giờ cứ nằm ấy, không nói một câu, cũng chẳng thèm thét lên một tiếng. Ai nấy nhìn mụ đều không khỏi ngạc nhiên, tại sao mụ Hai có thể đẻ mà không đau đớn, hay đơn giản là vì mụ không biết đau. Mụ Hai lúc này vẫn đang nằm đó, nhìn xuống cuối giường, đôi mắt dại cả đi. Bởi vì ở cuối giường có người con gái váy đỏ vẫn đang đứng nhìn mụ, thi thoảng cứ cười khùng khục. Từ lúc mụ Hai bắt đầu giận đẻ cho đến khi đứa bé ra đời, cô Nở vẫn đứng ấy. Cô cũng không nói, không dọa, mà chỉ đứng im nhìn mụ. Cho đến khi đứa bé cất tiếng khóc chào đời, cô mới nở nụ cười mà bước tới, đặt tay lên đầu của đứa bé mà lẩm bẩm. Chẳng biết cô lẩm bẩm cái gì mà đứa bé khóc ré cả lên. Nó cứ nhìn cô mà khóc, rồi bỗng nhiên cái đứa trẻ sơ sinh còn đỏ hon hỏn ấy cất giọng: "Mẹ, mẹ." Mụ Hai nằm đó nghe thấy thế mà trợn cả mắt. Mụ kiệt sức, làm gì còn hơi đâu mà gào mà thét. Mụ cứ trợn ngược mắt lên nhìn cô Nở. Cô Nở cũng chẳng nói chẳng rằng mà quay mặt bước đi. "Bà ơi, bà có mệt lắm không?" Ông Chí bế đứa bé trong lòng, vui vẻ đi đến thổ thì: "Con đây này, còn tôi với con bà đây. Xem, nó đáng yêu chưa? Bế đi, bế con của chúng mình đi." Mụ Hai trợn mắt lên mà nghiến răng: Con của chúng ta. À đúng rồi, con của chúng ta. À không phải, con của nó. À mà không, mà là con của chúng ta chứ. Con của mình đấy ông nhỉ?" Ông Chí gương mặt lộ vẻ khó hiểu. Chẳng lẽ con mụ này đẻ xong rồi lại hóa điên? Thế nhưng cũng tặc lưỡi cho qua, bởi vì dạo gần đây đúng là mụ đâu có bình thường. Từ khi đứa bé ra đời, trong nhà ông Chí dường như yên ổn hơn hẳn. Ông vẫn luôn nghĩ có khi đứa bé là phúc tinh mà ông trời ban tặng. Ông đặt tên cho nó là Long, cái tên ấy mong sẽ trấn áp xui xẻo trong nhà. Trong căn buồng nhỏ, mụ hai đang sâu giấc ngủ thì bất giác tỉnh dậy mà gào thét. Đêm nào cũng thế. Kể từ cái ngày mà mụ đẻ ra thằng cu Long, đêm nào cũng mơ thấy cùng một giấc mơ. Một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, mụ thấy vẫn đang mang bầu. Nhưng lạ thay, sau mỗi một lần hạ sinh thì đứa bé nó lại tìm cách rúc bụng mà chui lại. Lúc thì nó chui qua mồm, lúc thì nó chui qua cái lỗ rốn. Có lúc nó quay đầu chui tót vào bên trong cái lỗ nó vừa ra. Giấc mơ ấy cứ lặp đi lặp lại hàng đêm. Đêm hôm đó, sau giấc mơ, mụ hai hoảng hốt lau mồ hôi rồi là hạ mình nằm xuống ngủ tiếp. Bởi vì thật sự là quá mệt mỏi sau những ác mộng triền miên. Bất giác, ngay bên cạnh mụ, giọng nói vang lên. Mẹ, mẹ, Long muốn chui vào bụng mẹ, ở ngoài chán lắm. Mụ hai hoảng hồn, quay sang nhìn, con trai mụ thằng bé vẫn nằm ấy nhìn mụ mà cười khúc khích. Mụ đưa cái tay run run rẩy rẩy nhấn vào người thằng bé. Thằng bé khóc lên oe oe, tiếng khóc lanh lảnh trong đêm làm cho mụ giật cả mình. Cùng lúc đó, ở đằng sau lưng của mụ lại có tiếng nói. Xì ngắn như thế đủ rồi, giờ mình đi thôi. Đi gì nhá, nhanh lên. Mụ hai dường như đã quen thuộc với giọng nói này mỗi đêm. Mụ không còn sợ nữa. Hay đơn giản là mụ cũng không còn là mụ. Mụ cứ vô hồn đứng dậy, bước đi trong đêm tối, thẫn thờ ra khỏi nhà. Đi đến đầu làng, vừa đi vừa lẩm bẩm. Đến giờ rồi, đến giờ rồi, thế là mình đến giờ rồi. Này, dừng lại, bà hai, dừng lại. Giọng của ông Chí vang lên đằng sau. Ông chạy đến kéo vợ lại. Bà lại làm sao đây? Đêm hôm bỏ nhà ra ngoài này làm gì? Đi về, đi về. Nói xong, cầm tay mụ kéo về. Cùng lúc đó mụ giật phắt tay ra. Bố, bố để dì đi với con bố. Đến giờ rồi, dì phải đi. Bố giữ dì lại làm gì? Bố để dì đi với con bố. Ông Chí đến bây giờ thì hiểu ra vấn đề. Ông quỳ thụp xuống mà van xin. Nước mắt của ông rơi lã chã. Ông van xin đứa con gái tội nghiệp. Nở ơi, bố xin con. Con chết rồi, đến mẹ mày cũng bỏ bố mà đi rồi. Giờ mày cướp mất bà ấy thì bố sống làm sao? Rồi còn con mày, còn em mày nó sống thế nào? Chứ mày nỡ để em mày nó khát sữa không có mẹ? Con ơi, nở ơi, bố xin mày. Mụ hai nghe đến đây thì trợn ngược cả mắt, rít lên. Thế rồi ai? Ai? Ai thương xót cho con à bố? Hay là mụ ấy? Bố đã tin con lần nào chưa? Con thành ra như thế này, rồi mẹ con, rồi con hầu, làm sao mà chết? Bố đã từng nghĩ chưa? Mọi chuyện này là do mụ, là do mụ gây ra. Nói đến đây, mụ hai ngã vật ra. Thấy vợ ngã xuống, ông Chí đứng dậy đỡ mụ. Về đến nhà, ông Chí thở dài đi qua gian buồng của cô Nở, thắp nhang cho con rồi lẩm bẩm khấn vái. Sáng ngày hôm sau, ông Chí lại ra khỏi nhà từ sớm, sang bên nhà ông thầy Tài. Thế nhưng ông bất ngờ nhận được tin là ông thầy Tài đã chết. Chết đúng vào cái ngày thằng cu Long ra đời. Trên đường về, ông Chí bần thần suy nghĩ, rồi tạt ngang qua quán rượu bên đường. Ông chỉ biết rằng sau đám tang của bà Màu, ông thầy Tài cáo biệt gia đình mà về. Nhưng rồi người nhà cũng chẳng thấy ông về. Mấy hôm sau người ta tìm thấy xác của ông thầy Tài nổi lềnh phềnh ở cái cống bắc ngang qua cái mương nghĩa trang của làng. Đêm hôm đó, ở nhà, mụ hai vẫn ôm thằng bé mà ngủ. Mụ khó chịu bởi vì chẳng biết cớ làm sao mà từ tối đến nay ông đi đâu không thấy về. Thằng bé thì cứ khóc re ré. Từ sáng sớm còn đang vỗ về thằng bé thì một âm thanh quen thuộc lại vang lên, văng vẳng. Âm thanh quen thuộc hơn bất kỳ âm thanh nào khác. Mụ hai nghe tiếng của con mèo kêu thì giật mình ngồi dậy. Ở bên ngoài, bóng dáng con mèo xuất hiện, kèm theo đó là người phụ nữ đang thấp thành dắt theo một người đàn ông đang bò lồm cồm như con chó. Bóng dáng hai người hiện ra không ai khác chính là con Hầu và thằng Nam. Hai đứa chúng nó cứ đứng ở bên ngoài bậu cửa nhìn mụ mà tuyệt nhiên không bước vào. Ở trên giường, ngay sau lưng của mụ, giọng cô Nở lại vang lên. Dì, dì nhìn thấy thằng Nam chưa? Nó đấy, là tôi giết nó đấy. Dì cũng thế thôi, đến lúc dì phải đi rồi. Trả mạng cho tôi, trả mạng cho tôi. Nhanh lên, trả mạng cho tao. Nói đoạn, cô Nở cứ nhắm cổ mụ hai mà bóp. Mụ cố gắng vùng vẫy được một hồi mà thoát ra. Mụ cắm đầu cắm cổ mà chạy, chạy một mạch ra đến đầu làng. Chẳng hiểu thế nào mà mụ chạy thẳng ra bãi tha ma. Ở đằng sau lưng của mụ, cô Nở, con Hầu với thằng Nam cứ lẽo đẽo theo sau. Dường như mụ hai va phải ai đó, mụ quay lại, nhận ra trước mặt mụ là ba bốn thằng đàn ông đang say khướt. Chúng nó kéo mụ lại, đưa tay xoa mặt mụ. Cô em đi đâu đấy? Hè, đẹp thế. Ôi giời ơi, da trắng như trứng gà bóc. Buồn à? Vào đây cho mấy anh cùng giải trí cùng vui nhé. Chúng mày thấy ông đẹp vôm như thế này mà vớ được cục thịt béo. Nói đoạn, mấy thằng bế phắt mụ lên, đặt mụ lên một cái bia mộ mà giở trò đồi bại. Hết thằng này đến thằng khác thay nhau mà hành hạ giày vò thân thể của mụ. Mụ hai nước mắt lưng tròng, quay sang nhìn thấy cô Nở, con Hầu vẫn cứ đứng đấy nhìn mụ mà cười khanh khách khanh khách. Mụ cũng không kêu, không khóc được nữa. Ánh mắt của mụ cứ tái dại đi, tái dại đi, cho đến khi mụ chìm vào trong một cái thứ vô thức với tiếng cười vang lên bên tai. Ôi làng nước ơi, ôi làng nước ơi, cái quần khốn nạn, cái quần mất dạy, chúng nó đang làm cái trò bẩn thỉu ở ngoài này này, bà con ơi. Một người đàn ông đi đánh rậm đêm về, đi ngang qua thấy cảnh tượng ấy thì hốt hoảng la lên. Mấy thằng kia nghe tiếng hô hoán thì vơ vội đống quần áo mà bỏ chạy, để lại mụ hai thân thể lõa lồ đang nằm đó. Sau một lúc, tiếng người dân càng ngày càng nhốn nháo, đèn đuốc sáng rực. Mọi người ra đến nơi thấy mụ đàn bà vẫn nằm đó, nhưng đã chết, cắn lưỡi mà chết, đôi mắt trợn trừng lạc thần. Ở nhà, ông Chí đi uống rượu về vào buồng nhưng không thấy mụ hai đâu. Định bụng có khi mụ đi vệ sinh, quay sang ôm đứa bé. Ở bên ngoài có tiếng người ta gọi nhau ầm ĩ. Ông Chí khó chịu, gọi mấy đứa người làm ra xem có chuyện gì, rồi quay sang thằng con mà dỗ dành. Ông ơi thôi chết rồi. Ông ơi lại chết nữa rồi, ông ơi không xong rồi. Ông Chí mỗi một lần nghe thấy thì lại nổi cả da gà. Lại làm sao? Ai chết nữa? Thằng người làm mếu máo. Ông ơi, sao số ông khổ thế? Bà hai chết rồi, người ta đang mang xác của bà con về để ở ngoài sân ông ơi. Ông Chí ngã nhào ra đất, không chịu nổi mà ngất lịm. Mọi chuyện quá gấp gáp. Ở trong nhà, đứa bé cứ thế mà khóc ré lên, tiếng khóc ngày một to. Cũng chẳng biết nó khóc vì tiếng quát của ông Chí, hay nó khóc vì mất mẹ, hay là khóc vì những điều sắp xảy ra trong đời của nó. Đám tang của bà hai được diễn ra ngay trong ngày hôm sau. Mọi người đến dự cũng ít. Người ta nghĩ là có khi nhà ông Chí đã làm gì sai trái để hơn một năm nay mà chết đến mấy mạng người. Hay đơn giản là người ta cũng chẳng muốn cái xui của gia đình này vận vào người họ. Kể từ ngày bà hai chết, Làng trên xóm dưới người ta đồn nhau rằng là bà hai ngủ một lúc đến 4-5 người. Có người thì bảo mụ này nó lê la đến nửa cái làng. Mỗi một lần nhắc đến người đàn bà ở đó thì cũng chỉ toàn là nhổ nước bọt tèn tuyệt. Cũng kể từ ấy, nhà ông Chí không còn xảy ra chuyện gì kinh khủng nữa. Chuyện làm ăn của một gia đình ngày một phất. Ông Chí bây giờ cũng đã trở thành người giàu nhất cái tổng này. Thằng cu Long năm xưa cũng đã lớn. Nhưng chỉ có điều, ông Chí dường như trở thành một con người lạnh lùng vô cảm. Thằng Long vẫn luôn vui vẻ bên bố nó, cũng chẳng biết mẹ nó là ai, hay cuộc đời của nó có điều gì chờ đợi ở cái tuổi nó trưởng thành. Chỉ biết mỗi một lần đi qua cái gốc gạo đầu làng, nó thường hay đứng lại, ngẩng mặt nhìn những bông hoa gạo đang nở đỏ ối. Mơ hồ trong làn gió, nó ngửi thấy một mùi gì đó lạ lạ. Nó thở dài, có lẽ là mùi thơm của hoa gạo. Kính thưa quý vị và các bạn, mỏi một tiếng 40 phút đọc quại liên tục tiếng 40 phút. Chúng ta kết thúc Cây gạo thắt cổ phần 1 của tác giả Mộc Mộc. Anh thấy cái tập này nó cũng kỳ lạ nha Mộc. Nó có tính ra nó có 12.000 từ, 13.000 từ mà anh không hiểu sao đọc lại dài thế. Mọi lần đọc với 13-14.000 từ thì nhiều lắm, cũng chỉ đến khoảng 1 tiếng 10 đến 15 phút thôi. Nhưng mà sao nó dài thế? Nhưng mà chất Mộc. Kính thưa quý vị và các bạn, thì không cần phải bàn cãi thêm mà tác giả Mộc Mộc đã nói luôn rồi, sẽ có phần 2, chắc chắn là có phần 2. Và có lẽ là phần 2 là về phần thằng Cu Long. Đó, cụ thể như nào tôi không biết. Tác giả Mộc đã bắt đầu tay vào viết. Bạn nào muốn đọc trước thì các bạn có thể là qua Facebook của Mộc Mộc, tôi cũng dán ở phần mô tả của video để đọc. Hiện tại Mộc Mộc đang post trực tiếp trên Facebook luôn. Các bạn cũng ủng hộ Mộc bằng cách chia sẻ các tác phẩm của Mộc. Và cũng mong rằng là anh Tũng sẽ là người được em tin tưởng. Anh Tũng là người được em tin tưởng để trao tác quyền cho phần 2. Nghe Mộc. Hồng Dung, thật ra ba cái ca từ cuối cùng nó không phải là đọc kiểu bị gấp, mà là anh, cái tầm đó nó thật là anh hơi mỏi. Thật sự là anh hơi mỏi. Cảm ơn Quốc Trần, nghiệp quật chạy không kịp. Cảm ơn Quốc Trần đã super chat. Quốc Trần, lúc nào mà rảnh á thì cứ super chat nghe. Các bạn thấy cái dòng super chat nó hồng rực, nó đẹp không? Đẹp thế. Không biết là có ông nào thử cho cái dòng màu xanh xem có đẹp hơn không? Không. Không biết là có ông nào thử cho cái dòng màu xanh không biết là có đẹp bằng màu hồng không nhỉ? Ok, anh mong rằng là anh sẽ lại là người được Mộc Mộc tin tưởng để trao tác quyền đọc phần 2 ngay khi nó xong. Ok. Ngày mai thì chúng ta sẽ đến với 1-2 chuyện ngắn ngắn của chuyện kiểu 1-2 tập ấy. Rồi sau đó là chúng ta sẽ đến với Làng Tôi Năm Hạn phần 3, đến với vong quỷ cái gì nhỉ, vong hồn thất sát của Nam Cun, đến với trùng tang của Hà Cơ. Mình đã ôm một loạt những cái tác phẩm của những tác giả chất lượng rồi, cái vấn đề là trả tiền thôi. Ấy, ví dụ như là chỗ Hồng Dung với Hà Cơ ấy, chẳng hạn ấy, thì mình đã trả tiền đâu. Mấy anh em chơi thân với nhau ấy, mình cứ bảo là để đấy cho anh. Cảm ơn Phạm Quang, đó màu xanh cũng đẹp. Nhưng mà ý mình đang nói là đến là cái màu xanh dương á, cái màu xanh của cờ lê đó, chứ không phải là cái màu xanh đó. Nhưng mà cái màu này cũng đẹp đó các bạn, cái màu xanh ngọc này cũng đẹp. Cảm ơn Phạm Quang nhá. cái màu xanh này cũng đẹp, nhưng mà tức là mình đang thắc mắc là cái màu xanh của cờ lê xanh đó. À ha. cái màu này nhìn ngầu. Nhưng mà mình đang tò mò về cái màu mà xanh của cờ lê đó, không biết là nó lên cái khung này như này nó thế nào á. Ok. Đọc liên tục 1 tiếng 40 phút nó cũng hơi oải. Thì cái lộ trình là như thế, anh cũng mong rằng là mấy anh em tác giả thân thì cho anh từ từ gửi tiền nhá. Anh đã nhận là anh nhận, cho anh từ từ gửi tiền nhá, tại vì dạo này trời nó mưa bão ấy em. Trời nó mưa bão ấy, chả chạy xe ôm được ấy. Cũng chả có tiền ấy. Thì cho anh kiểu gọi là nợ. Anh không ăn quỵt đâu. Anh không giống như là mấy ông ăn quỵt đâu. Nhá. Ừ thế thì cho anh cứ từ từ anh giả. Tú Hoàng vậy hả? Tại vì mình ở Việt Nam mình cũng không biết là cái quy định donate của Super Chat nó như thế nào. Nó chưa áp dụng cho Việt Nam ấy. Nói thật là bởi vì cái chức năng này đến bản thân mình cũng còn đang tìm hiểu. Bản thân mình cũng đang tìm hiểu, mình cũng chưa biết nó như thế nào cả. Ok thôi, dần dần mong anh chị em là cho A Tũng nhìn thấy những cái màu tươi đẹp ở trên khung chat nhé. Ok, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý. Wow, cái màu đấy cũng đẹp, cái màu cam này cũng đẹp luôn. Cái màu cam này đẹp gần bằng màu hồng của Quốc Trần luôn. Vãi cả cái màu này đẹp luôn ý. Uầy, thề với các ông. Các ông sang bên YouTube mà xem màu đẹp dã man luôn. Cái ô chat của YouTube màu đẹp long lanh. Mình mà nay mai mà mình xin bật được sao á. Mình mà xin bật được sao ở bên Facebook á. Mình cũng nhất định là mình cũng sẽ set sao cho nó thật đẹp. Wow, cái màu cam này đẹp thật. Yeah. Cái màu xanh ngọc. Nói chung là cứ có màu là đẹp mình thấy. Nhưng mà hình như nó còn cả cái super icon á. Cái super icon á, anh hôm bữa anh nhìn anh được một bạn tặng cái super icon hình con mèo á. Chất vậy luôn. Mấy hôm cứ rối kiểu lúc xem kênh cứ thỉnh thoảng rối. Hello sang cơ khí lâu lâu mới thấy. Rối mình lại mở ra để xem lại hình cái icon con mèo đó ở trong cái khung tùy chỉnh đẹp vãi. cái chức năng này nó vẫn đang ở bản beta. Nó vẫn đang ở bản beta cho nên nó chưa áp dụng tại Việt Nam đó các bạn. Đúng rồi, nó chưa có áp dụng tại Việt Nam, nó vẫn đang thử nghiệm ấy. Thì nhưng mà chắc là cũng nhanh thôi. Wow. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta nhìn thấy một quả ổi đang cưỡi tên lửa ở trên khung chat của YouTube. Một cái super icon của Quốc Trần. Xin cảm ơn Quốc Trần. Pháo à? Mình nghĩ đấy nó là quả tên lửa. Kính thưa quý vị và các bạn, phi công Quốc Trần đã quyết định cưỡi tên lửa để bắn phá tan tành chat box của A Tũng. Nhìn chất vãi. ngày mai mình sẽ tìm hiểu để setup. Ok Tú Hoàng đó. Tại vì anh cũng đang trong quá trình tìm hiểu cái super chat này, anh mới được YouTube bật cho. Anh đang trong cái quá trình tìm hiểu các cái chức năng của nó, nên nói thật lòng là anh còn chưa hiểu hết được ấy. Thế nên là anh em đã thực hiện super chat donate hiện thì thông cảm, mình sẽ từ từ mình tìm hiểu, sau đó là mình sẽ cài đặt nó hiện lên cái top donate đó. Và các bạn nhìn thấy cái bảng cái khung cái cây gạo á, nó có cái hiện những cái top donate gì đó. Nhưng mà nói thật là vì nó mới cho nên là mình cũng chưa tìm hiểu được hết. Ok. thôi, hôm nay thật sự là cảm ơn anh chị em rất là nhiều. Không chỉ là riêng Quốc Trần, không chỉ là Phạm Quang hay là những bạn khác thì nói thật lòng là mình cảm ơn các bạn rất là nhiều đã ủng hộ. Thì ok, ngày mai chúng ta sẽ thử tiếp. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp.